Chương 672. Đổi một hướng đi, cảnh tượng trong tay Sương Phòng thực sự khiến Phi Tiềm có chút bất ngờ. Hoàng Nguyệt Anh như một con bướm đùa trong hoa, nhẹ nhàng di chuyển giữa các giá gỗ, rõ ràng cô ấy rất yêu thích những vật dụng này, và cô ấy cũng biết tường tận từng món, kể lại từng năm, từng người đã tặng, rồi những đánh giá của các thợ thủ công hàng đầu về chúng. Nụ cười dần nở trên khuôn mặt của Phi Tiềm. Được thôi, người phụ nữ của người khác thì thích thêu thùa, may vá. Còn người phụ nữ của mình thì lại thích mày mò với đồng, sắt, gỗ. Những vật dụng này, theo quan niệm của đa số sĩ tộc thời bấy giờ, có lẽ chỉ là những món đồ chơi, không có công dụng gì đặc biệt. Nhưng Phi Tiềm lại thấy rằng, chúng chứa đựng tâm huyết của các thợ thủ công trong gia tộc Hoàng Thị. Điều quan trọng hơn, trong số này, không ít món có thể được sử dụng ngay lập tức, chỉ có điều khái niệm bằng sáng chế thì không biết thời Hán có chưa. Trong thời Hán, việc độc quyền thương mại đã xuất hiện. Nhưng bằng sáng chế thì dường như chưa thấy có. Phi Tiềm nhìn quanh một lúc rồi nói, phòng này cũng khá chật chội, có lẽ nên cho xây thêm một gác lửng ở sân sau để chứa những món này. Được thôi, Hoàng Nguyệt Anh thấy Phi Tiềm không những không trách mắng mà còn có ý ủng hộ mình, vui mừng nhảy lên tại chỗ, rồi chạy đến nắm lấy tay áo Phi Tiềm và lắc lắc. Quyền sở hữu trí tuệ không xuất phát từ bất kỳ loại quyền dân sự hay tài sản nào mà từ đặc quyền phong kiến. Đặc quyền này có thể được ban bởi vua, hoặc bởi nhà nước phong kiến, hoặc bởi quan địa phương đại diện cho vua. Trong thời Hán, muối và sắt từng là ngành nghề độc quyền của triều đình, thực chất là triều đình dùng đặc quyền để độc chiếm lợi nhuận từ hai mặt hàng này. Nhưng sau nhiều thế hệ sĩ tộc đấu tranh không ngừng, họ cuối cùng đã giành lại quyền kiểm soát muối và sắt. Không biết đó là tiến bộ hay lùi bước. Độc quyền thương mại là bảo vệ lợi ích của người kinh doanh. Còn bằng sáng chế là bảo vệ lợi ích của người phát minh. Nếu không bảo vệ được những lợi ích này, thì sẽ không ai có động lực để sáng tạo và phát minh. Phi Tiềm đột nhiên nhận ra suy nghĩ trước đây của mình có một chút sai lệch về hướng đi. Trước đây, Phi Tiềm luôn đứng trên góc độ của mình để suy nghĩ, cần nhiều nhân tài để lấp đầy cơ cấu hành chính, cần thúc đẩy kiến thức phổ cập, nhưng lại bỏ qua một vấn đề rất thực tế, làm thế nào để bảo đảm lợi ích của sĩ tộc. Nếu muốn đập tan bát cơm của những người hưởng lợi hiện tại, họ sẽ nổi dậy chống lại. Mặc dù vô sản và tầng lớp thấp luôn chiếm đa số trong xã hội, nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ cần dương cao ngọn cờ của họ là có thể đảm bảo chiến thắng. Giống như cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân vậy. Vậy làm thế nào để thực hiện cải cách ôn hòa, thay vì một cuộc cách mạng đẫm máu? Cải cách có nghĩa là hai bên đối lập thực hiện hành động thống nhất trong phạm vi hạn chế. Mỗi bên nhượng bộ một chút để đảm bảo lợi ích của đa số. Điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, giống như các nhân viên trong công ty thời hiện đại cùng ra ngoài ăn trưa, đôi khi họ sẽ nghe theo một người để đi ăn cơm gói lá sen, có thể lần sau sẽ nghe người khác để đi ăn cá nấu nước. Thực ra có thể không phải ai cũng thích mỗi món ăn, nhưng cơ bản không ai rút đao đánh nhau vì chuyện này. Vậy liệu có thể áp dụng vào tình huống hiện tại không? Phi Tiềm vừa bước ra khỏi phòng, vừa hỏi Hoàng Nguyệt Anh về hệ thống phân cấp thợ thủ công trong gia tộc Hoàng Thị. Về vấn đề này, Hoàng Nguyệt Anh đương nhiên rất quen thuộc, liền kể vanh vách, thợ thủ công của Hoàng Thị sau khi học nghề xong sẽ trở thành thợ giỏi, sau đó phải kinh doanh độc lập ở bên ngoài ít nhất 2 năm mới được mang sản phẩm của mình về thi tuyển. Thợ giỏi, thợ tinh, thợ khéo, thợ đại tài, không biết hệ thống này được tạo ra từ thời nào, nhưng đã hình thành nên cấu trúc kim tự tháp của hệ thống thợ thủ công Hoàng Thị, và qua quy trình hoạt động này, giá trị tri thức ẩn trong từng cấp bậc đã được đảm bảo. Một thợ giỏi mới ra nghề, sản phẩm mang đến thi tuyển thường là gì? Phần lớn là các sản phẩm cải tiến từ đồ dùng hàng ngày, có thể là lưỡi kéo được cải tiến về độ cong, hoặc có thể là tỷ lệ hợp kim trong một khối sắt đúc, vân vân. Nhưng những thứ này, khi tích lũy lại, dần dần cải tiến kiến thức chung của toàn bộ hệ thống thợ thủ công Hoàng Thị. Ngược lại, những thợ thủ công cấp thấp này trong quá trình thi tuyển cũng sẽ nhận được sự chỉ dẫn của các thợ thủ công cấp cao, giúp họ nâng cao kỹ năng mà không phải đi đường vòng. Mô hình đôi bên cùng có lợi này chính là nền tảng giúp hệ thống thợ thủ công Hoàng Thị tồn tại lâu dài và liên tục tạo ra sức sống mới. Những vật phẩm trong tay Sương Phòng là minh chứng rõ ràng cho điều này, vậy liệu học cung có thể áp dụng mô hình này không? Kết hợp tiêu chuẩn thi tuyển với giáo dục dân sinh, nếu muốn đạt được học vị cao hơn được học cung cấp, có lẽ gọi là học vị sẽ phù hợp hơn, thì cần phải có nhiều đóng góp hơn cho giáo dục dân sinh. Bằng cách này, một mặt có thể mượn danh tiếng của Thái Ung để xây dựng một hệ thống môn sinh lớn, mặt khác, kiến thức vốn chỉ lưu truyền trong sĩ tộc cũng có thể dần dần lan rộng ra. Điều quan trọng nhất là, biện pháp này vừa phù hợp với đạo lý giáo dục của Nho gia, vừa không làm tổn hại đến lợi ích của sĩ tộc, từ đó không gây ra rắc rối không cần thiết cho Phi Tiền. Sau đó, nếu kết hợp việc bổ nhiệm quan chức hành chính với học vị, Phi Tiền sẽ không cần phải đẩy mạnh việc này một cách mạnh mẽ, các học viên sẽ tự động đi theo hướng nâng cao học vị, chỉ cần thay đổi góc độ suy nghĩ, từ việc Phi Tiền phải vất vả thúc đẩy một mình, chuyển thành sĩ tộc tự động thúc đẩy, sự thay đổi này có thể tạo nên một quả cầu tuyết lăn từ đỉnh núi, và những gì quả cầu tuyết này sẽ va vào trong tương lai, đó không phải là điều Phi Tiền có thể hoàn toàn dự đoán được. Về học vị, chẳng phải đã có sẵn rồi sao, bác sĩ, thạc sĩ, cử nhân, dưới cử nhân là gì nhỉ? Học trò, được rồi, tạm thời quyết định như vậy, còn tiêu chuẩn kiểm tra học vị, sau này sẽ mời vài người đến để cùng bàn bạc đưa ra quy định tạm thời. Tạm thời tức là sẽ để lại một khoảng trống để sau này có thể bổ sung và điều chỉnh. Cảm ơn nàng, Nguyệt Anh. Phi Tiềm nói với Hoàng Nguyệt Anh. Nếu không phải hôm nay đến đây, có lẽ Phi Tiềm sẽ không nghĩ ra nhanh như vậy. Hoàng Nguyệt Anh hôm nay vô cùng vui vẻ, Lan Quân không những không phản đối việc mình bày biện các vật dụng này mà còn muốn xây cho mình một căn gác nhỏ để đặt những món đồ này. Trong đầu nàng đã bắt đầu tưởng tượng ra căn gác nhỏ sẽ được xây dựng thế nào. Có không ít thợ thủ công của hoàng gia đến đây, ngoài Hoàng Đấu hiểu về xây dựng, còn có vài người khác cũng rành rẽ. Vì vậy, chỉ cần Phi Tiềm mở lời, việc xây dựng một căn gác nhỏ không phải là vấn đề lớn. À, Lan Quân vừa nói gì vậy? Hoàng Nguyệt Anh vẫn đang nghĩ đến căn gác nhỏ, chưa kịp chú ý đến những gì Phi Tiềm vừa nói. Không nghe rõ à? Không nghe thì thôi vậy, Phi Tiềm nhún vai, đưa hai tay ra vẻ bất lực. Lan Quân, một ngày nọ, Lưu Bị thấy cuốn Tam Quốc diễn nghĩa do La Quán Trung viết, mở ra với niềm vui sướng. Nội dung thế này. Hu hu hu, Khổng Minh, Lỗ Túc lại đến đòi Kinh Châu, phải làm sao đây? Huynh khóc, ta giải quyết. Hu hu hu, Khổng Minh, Đông Ngô lại thúc ép đánh Tây Xuyên, phải làm sao đây? Huynh khóc, ta giải quyết. Hu hu hu, Khổng Minh, Tào Tháo lại tới nữa rồi, phải làm sao đây? Huynh khóc, ta giải quyết. Mặt đen xì ném sách xuống. Người đâu, đuổi La Quán Trung ra ngoài. Chương 673. Nên chuẩn bị những gì trong thành Trường An, Trương Liêu nhìn những con đường thưa thớt người qua lại, không khỏi cau mày. Đây là Trường An sao? Đây vẫn còn là kinh đô của nhà Hán sao? Kể từ khi dời đô, một lượng lớn người dân đổ về Trường An, mang lại sự phồn hoa ngắn ngủi cho thành phố này, nhưng giống như lụa bị thiêu cháy bởi ngọn lửa dữ dội, sau ánh sáng chói lọi thoáng qua, giờ đây chỉ còn lại tro tàn. Hàng hóa trên thị trường khan hiếm, nhiều người buộc phải rời khỏi thành Trường An, thậm chí đi đến các vùng xa hơn. Các điều kiện mà Đổng Trác hứa hẹn khi di dân cũng tan thành mây khói sau cái chết của hắn. Giờ đây, Trường An như khuôn mặt của một ngôi sao mạng xã hội bất ngờ gặp phải trận mưa rào mà không có chỗ trú, những cặp lông mày thưa thớt, làn da vàng vọt cùng với những đốm tàn nhang, và cả quầng thâm dưới mắt bị lộ ra hết. Trương Liêu lặng lẽ đi qua các con phố, rồi đến trước cổng một tòa nhà lớn, nhảy xuống ngựa. Các thân binh của Lữ Bố đứng gác ở cổng, nhận ra Trương Liêu, vội vàng tiến lên dắt ngựa. Thưa tướng quân, ông Hầu đã dặn rằng nếu tướng quân đến, không cần phải báo trước, ông Hầu đang ở trong sân. Thân binh của Lữ Bố nói. Trương Liêu gật đầu, vừa bước vào sân đã nghe thấy Lữ Bố đang vỗ bàn hát to một bài dân ca của Tịnh Châu, giọng điệu trầm bổng, hát rất hăng say. Ha ha ha, Văn Viễn đến rồi. Nào, nào, nào, trước tiên uống một chén này. Mặc dù Lữ Bố nói rằng Trương Liêu hãy uống một chén, nhưng thực ra lại tự cầm chén đổ vào miệng mình. Bá Bình lại ở trong doanh trại à? Trương Liêu nhìn quanh, không thấy Cao Thuận, liền hỏi. Lữ Bố gật đầu, với Cao Thuận, đôi khi Lữ Bố cũng rất khó xử. Gọi anh ta đến uống rượu, nhưng phần lớn Cao Thuận đều từ chối vì bận việc. Có lẽ Cao Thuận không phải là từ chối, mà trong mắt anh ta, việc trong quân doanh quan trọng hơn nhiều so với việc uống rượu với Lữ Bố. Trương Liêu cũng lặng lẽ không nói gì thêm, vì anh cũng không thể trách cứ điều gì. Hiện tại, giá cả ở Trường An đang tăng vọt, dù Lữ Bố là ôn hầu nhưng trên bàn nhậu cũng ít đồ ăn hơn trước, nhưng đối với những người uống rượu, đồ ăn không phải là điều quan trọng là có rượu, chỉ cần trên bàn có rượu là được, còn có gì để ăn thì đó là chuyện thứ yếu. Lữ Bố uống hết chén này đến chén khác, chén đầy thì uống, chén cạn lại rót, chẳng mấy chốc một hũ rượu đã hết sạch. Lữ Bố lại vỗ bàn, gọi người hầu mang rượu tới, nhưng người hầu sợ hãi, run rẩy báo rằng rượu đã hết. Lữ Bố tức giận gầm lên, rượu hết thì đi mua chứ. Thưa ông hầu, người hầu sợ hãi tái mặt, vội vàng quỳ xuống xin lỗi, lời nói lắp bắp, tiền, tiền không đủ nữa rồi. Lữ Bố nổi giận đùng đùng, ném cái chén không vào người hầu, sao lại không đủ tiền? Chẳng phải mới lãnh lương chưa bao lâu sao? Các ngươi, đứa nào dám tham tiền của ta? Ông hầu bớt giận. Trương Lưu liếc nhìn mấy cái hũ rượu trống bên cạnh bàn trong sân, cũng đã có đến 7-8 cái, liền kéo Lữ Bố lại, rồi hỏi người hầu, bây giờ một hũ rượu giá bao nhiêu? Người hầu liên tục dập đầu, nói, thưa tướng quân, hiện tại giá một hũ rượu đã là 1.500.000 tiền. Không, không phải là tiểu nhân tham ô, mà là, giá rượu quá đắt. Xin ông hầu, tướng quân minh xét, 1.500.000 tiền. Lữ Bố cũng giật mình. Ông hầu, xin hỏi lần trước nhận được bao nhiêu lương bổng? Trương Lưu hỏi Lữ Bố. 10.000 tiền. Lữ Bố đáp, Trương Lưu lặng lẽ tính toán một chút, rồi chỉ vào mấy cái hũ rượu mới trong sân và nói, ông hầu, chỉ riêng số này đã không dưới 10.000 tiền rồi, cái này, Lữ Bố nhìn mấy cái hũ rượu trong sân, rồi nhìn vệt rượu đổ tràn ra trên bàn khi rót, dường như đang tính toán xem số rượu văng ra trên bàn kia đáng giá bao nhiêu tiền. Ông hầu, trong nhà có trà không? Hay là bỏ bàn nhậu đi, đun trà lên uống thì sao? Trương Lưu thấy vậy liền nói, Lữ Bố ngồi xuống, rồi gật đầu chán nản, vẫy tay ra hiệu cho người hầu. Cuộc sống này, Lữ Bố lắc đầu thở dài. Khi còn ở Tịnh Châu, mặc dù nghèo nhưng sống rất thoải mái, dù không có nhiều rượu thịt, nhưng dường như chẳng có gì đáng lo. Đến Lạc Dương, có tiền rồi, cũng có rượu thịt, nhưng những điều phiền lòng ngày càng nhiều, ngột ngạt đến phát điên. Bây giờ ở Trường An, có tiền thì càng có tiền, giao dịch lên đến hàng vạn, hàng chục vạn tiền, nhưng dường như lại càng nghèo hơn, ngay cả rượu thịt cũng không có, mà phiền phức lại càng nhiều. Trương Lưu chờ người hầu bận rộn xong, rồi mới hạ giọng hỏi, ông hầu, chẳng lẽ lại bị Tư Đồ từ chối nữa sao? Trương Lưu nói, lại vì đề xuất của Lữ Bố bị Vương Doãn từ chối không chỉ một lần hay hai lần, điều này khiến Trương Lưu cảm thấy khó hiểu. Lữ Bố lặng lẽ gật đầu, tính cả lần này, Vương Doãn đã từ chối Lữ Bố 3 lần. Lần đầu tiên Lữ Bố kiến nghị với Vương Doãn là ngay sau khi Đổng Trác bị giết, Lữ Bố đề xuất lấy vàng bạc châu báu trong huyện Ngụy để phân phát cho các tướng quân trong quân đội, nhằm mua chuộc lòng người, ổn định quân tâm triều đình. Vương Doãn đã nghiêm khắc từ chối, nói rằng tài sản của Đổng Trác là mồ hôi nước mắt của dân, phải thu về kho bạc quốc gia để sử dụng cho dân, không thể tự ý phân phát, hơn nữa, đã là trọng thần quốc gia thì phải lo lắng cho triều đình. Nếu dùng tiền bạc để mua chuộc tướng quân thì không cần đến nữa. Lúc đó Lữ Bố mặt tối sầm lại, không nói một lời rồi bỏ đi. Lần thứ hai, sau một thời gian, khi đó quân Tây Lương không có người chỉ huy, tản mát không có trật tự, lòng người hoang mang, thậm chí lúc đó Ngưu Phụ ra lệnh tàn sát binh sĩ Tịnh Châu, khiến lòng quân Tây Lương rất bất ổn. Lữ Bố đề nghị Vương Doãn ra lệnh ân xá cho các tướng quân Tây Lương, sau đó triệu họ đến Trường An báo cáo công việc. Phân hóa quân Tây Lương, thu binh sĩ của họ, có thể làm cho quân Tây Lương tự tiêu diệt lẫn nhau, không còn mối đe dọa nữa. Vương Doãn lại nghiêm khắc từ chối, nói rằng trước đây đã ân xá một lần cho các tướng quân Tây Lương, triều đình đã cho họ cơ hội, không thể để người phạm lỗi tiếp tục tồn tại. Những binh sĩ Tây Lương mất đi chỉ huy, không có lương thực tiếp tế, không thể gây ra sóng gió lớn, hơn nữa, quân Sơn Đông cũng chỉ cách đó không xa, nếu triều đình ra lệnh cho họ tấn công Tây Lương. Quân Tây Lương chắc chắn sẽ tan rã, vì vậy không đáng lo ngại. Lữ Bố vuốt mũi, im lặng rồi rời đi. Vài ngày trước, Lữ Bố lại tìm đến Vương Doãn. Ban đầu, Vương Doãn dự đoán quân Sơn Đông sẽ hợp tác với triều đình, nhưng họ lại bất ngờ giữ im lặng, rồi các thành viên của gia tộc Dương Thị mỗi ngày đều nói về vấn đề giá cả ở Trường An hoặc đề cập đến việc Đổng Trác đã chết và có thể trở về Lạc Dương, còn các binh sĩ Tây Lương bên ngoài thành Trường An dường như đang ngày càng kết nối với nhau. Dần dần tập hợp lại, Lữ Bố đề nghị Vương Doãn điều động 4.000.000 binh sĩ của triều đình Trường An, để Lữ Bố dẫn đầu, sau đó dùng sức mạnh chớp nhoáng tấn công một hai đội quân Tây Lương gần Trường An nhất, để răn đe, khiến họ không dám hành động liều lĩnh. Và Vương Doãn lại nghiêm khắc từ chối. Vương Doãn cho rằng quân Tây Lương không thể làm nên trò trống gì, không đáng để điều động quân đội lớn, hơn nữa hiện tại Trường An thiếu thốn lương thực, không đủ để hỗ trợ cho một cuộc hành quân lớn. Trương Lưu nghe những lời của Lữ Bố, cũng chỉ biết im lặng. Mặc dù đề xuất là từ miệng Lữ Bố, nhưng Trương Lưu cũng đã tham mưu và lập kế hoạch, nhưng bây giờ, ngay cả Trương Liêu cũng cảm thấy bất lực. Trương Liêu nói, ông hầu, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề, Đổng Trác đã chết được một thời gian, nhưng triều đình dường như vẫn chưa hình thành được một ý chí và sức mạnh thống nhất. Vương Doãn dường như đã cạn kiệt toàn bộ sức lực và quyết tâm ngay khi ám sát Đổng Trác, giờ đây hành động chậm chạp, thiếu quyết đoán, hơn nữa lại không chịu lắng nghe đề xuất của Lữ Bố, tình hình này khiến Trương Liêu vô cùng lo lắng. Chuẩn bị. Lữ Bố lẩm bẩm nhắc lại, phải chuẩn bị, nhưng làm sao chuẩn bị được đây, nhiệt độ giảm đột ngột, cảm lạnh rồi. Đau đầu, nghẹt mũi. Chương 674. Cần chuẩn bị chuẩn bị. Chuẩn bị như thế nào? Cùng một câu hỏi vang lên trong phủ nha ở ấp Xương Ấp, Duyện Châu. Duyện Châu, nằm giữa hai con sông Hoàng Hà và Tế Thủy. Từ xưa đã có câu, Tế, Hà chỉ Duyện Châu. Cửu Hà có đường, Lôi Hà có đầm, dưỡng, từ hội tụ. Trên mảnh đất này, nước non trù phú, từ thời Nhiêu Thuấn đã có con người cư ngụ. Trong đại sảnh, thứ sử Duyện Châu là Lưu Đại đang nặng nề suy tư. Biệt giá của Duyện Châu là Vương Dục cung kính thưa. Đúng vậy, thưa Minh Công, chuyện này lớn lao, ngài nên sớm chuẩn bị. Lưu Đại đập mạnh tay xuống bàn, nói, hừ. Kẻ vô dụng. Chỉ là kẻ chỉ biết nói sung trên giấy, làm mất quân tướng, vậy mà còn dám trở về. Lưu Đại sau khi tìm cớ để loại bỏ Kiều Mạo, đã bổ nhiệm Vương Hùng làm thái thú Đông Quận. Vương Hùng là người họ Vương ở Lan Gia, vẻ ngoài oai phong, dung mạo đường đường, bình thường giỏi nói chuyện lớn, lời lẽ không tầm thường. Do đó, Lưu Đại rất trọng dụng, không ngần ngại phản đối mọi ý kiến để cho ông ta làm thái thú Đông Quận. Nhưng không ngờ, khi đến Đông Quận, Vương Hùng vì muốn phủ nhận công lao của Kiều Mạo, đã phủ nhận tất cả các chính sách của ông ta mà không hề suy nghĩ, thậm chí còn thay thế tất cả quan chức cũ, thậm chí bắt giữ một số hào kiệt địa phương có ý kiến phản đối. Vương Hùng đã tạo ra sự oai phong, nhưng điều này khiến các sĩ tộc địa phương không dám lên tiếng. Bề ngoài có vẻ như Vương Hùng đã quét sạch mọi dấu vết của Kiều Mạo, nhưng thực tế các thế lực địa phương ở Đông Quận vẫn nằm tức giận. Do đó, khi quân Hắc Sơn xuất hiện cướp phá, các sĩ tộc này chỉ đứng ngoài nhìn mà không can thiệp. Vương Hùng dẫn quân Đông Quận lao ra ngoài, nhưng bị quân Hắc Sơn của Bạch Nhiêu, Vu Độc và Toại Cố bao vây, thất bại nặng nề, suýt mất mạng. Dẫn đến việc hiện tại, Viên Thiệu đã phái một thái thú Đông Quận, điều này rõ ràng là vượt quyền. Khiến Lưu Đại nhất thời không thể phản ứng. Thứ nhất, vì Tào Tháo rõ ràng mạnh hơn Vương Hùng nhiều, vừa đến đã xử lý xong Bạch Nhiêu, trong khi Đông Quận còn có quân Hắc Sơn, nếu đuổi Tào Tháo đi, chẳng lẽ Lưu Đại tự dẫn quân từ Xương Ấp đến Đông Quận? Thứ hai là Viên Thiệu ủng hộ việc lập Lưu Ngu làm hoàng đế. Lưu Ngu là hậu duệ của Đông Hải Cung Vương, con của Lưu Tú. Nếu nói về huyết thống, Lưu Ngu có thể coi là anh em họ xa của Lưu Đại. Nếu Lưu Ngu thực sự có thể làm hoàng đế, thì Lưu Đại cũng có thể nhận được một số lợi ích, vì vậy, trên một mức độ nào đó, Lưu Đại và Viên Thiệu có thể coi là đồng minh, nhưng giờ đồng minh này lại can thiệp vào nhà mình, điều này khiến Lưu Đại cảm thấy không thoải mái. Biệt giá Vương Dục có chút lo lắng, nhìn Lưu Đại rồi từ từ nói, thưa Minh Công, Tào Mạnh Đức từng làm Tế Nam Tướng, có nhiều tiếng tăm tốt, lần này lại chiếm được Đông Quận. Tế Bắc Tướng lại thân thiện với ông ấy. Không tính thì thôi, tính rồi mới thấy lo, Tào Tháo chiếm Đông Quận, lại có danh tiếng ở nước Tế Nam, thêm vào việc tướng Tế Bắc là Bào Tính thân thiết với ông ta, điều này có nghĩa là ba quận của Duyện Châu đã trực tiếp hoặc gián tiếp rơi vào tay Tào Tháo. Chưa kể Thái Thú Trần Lưu là Trương Mạo không hợp với Lưu Đại, mà lại là đồng hương của Tào Tháo. Thái Thú Sơn Dương là Viên Diễm lại là anh em họ của Viên Thiệu, nếu tính kỹ, người ủng hộ Viên Thiệu còn nhiều hơn. Lưu Đại càng nghĩ. Sắc mặt càng u ám, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc sống lưng, làm gì bây giờ? Kêu gọi chiến tranh. Không thực tế. Bỏ mặc. Càng không thực tế. Lưu Đại càng nghĩ, càng giận dữ vì sự bất tài của Vương Hùng, nếu Vương Hùng có thể làm được chút gì đó, thì đâu đến nỗi khiến mình rơi vào tình cảnh khó xử như hôm nay. Văn Bân có kế sách gì đối phó không? Lưu Đại nghĩ mãi cũng không ra cách nào, liền hỏi Vương Dục. Vương Dục im lặng một lúc, rồi giơ ba ngón tay lên, sau đó gập ngón tay đầu tiên xuống, nói, Minh Công có thể liên kết với Viên Công Lộ. Lưu Đại chưa đợi Vương Dục nói xong, đã lắc đầu nói, điều này không ổn. Vì trước đây, khi Thái Thú Sơn Dương là Viên Diễm đề cử Viên Thiệu tại Hội Minh ở Toan Táo, Viên Thuật cho rằng đây là ý của Lưu Đại, nên rất không hài lòng, thậm chí còn viết một bức thư châm biếm, nói rằng Lưu Đại có mắt như mù, chọn một người không phải con cháu nhà Viên, quả là vô đạo, làm mất mặt họ Lưu, vân vân. Lưu Đại khi đó rất tức giận, nếu không có Vương Dục can ngăn, ông ta đã định đánh một trận với Viên Thuật. Sau đó, dù Lưu Đại đã nhịn chuyện này, nhưng vẫn còn như một cái gai trong lòng, không thể gạt bỏ. Vì vậy, vừa mới nghe Vương Dục đề xuất, Lưu Đại đã lập tức từ chối. Thực ra, xét về đại cục, việc sử dụng Viên Thuật để kiềm chế Viên Thiệu là phương án tốt nhất, dù sao cũng là chuyện giữa anh em nhà họ Viên, Lưu Đại chỉ cần đứng ngoài xem. Vương Dục thầm thở dài, rồi gặp ngón tay thứ hai, chuyển Tào Mạnh Đức làm thái thú quận Thái Sơn. Thái Sơn quận tuy danh nghĩa thuộc Duyện Châu, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Hiện tại, có bốn tướng lĩnh đóng quân ở quận Thái Sơn là Tôn Quang, Ngô Đôn, Doãn Lễ, Thương Hy, họ đã biến quận Thái Sơn thành lãnh địa riêng của mình. Tào Tháo không phải là giỏi đánh trận sao? Vậy thì hãy để ông ta đến lãnh địa của bốn tên tướng cướp ở Thái Sơn mà gây rối. Muốn phát triển sự nghiệp ở quận Thái Sơn, nhất định phải đối mặt với bốn tướng này. Thành Phụng Cao nghe tên thì hay, nhưng thực sự không dễ ở, luôn phải đối mặt với mối đe dọa từ bốn tướng Thái Sơn, muốn yên ổn mà cày cấy phát triển công nghệ thì không thể nếu không giải quyết được bốn tướng cướp này. Lưu Đại gật đầu, nói, kế này có thể được, nhưng chỉ e Tào Mạnh Đức không chịu. Tào Tháo hiện là thái thú Đông Quận do Viên Thiệu bổ nhiệm, nếu ông ta chơi chiêu, hoặc hỏi ý Viên Thiệu, hoặc không nghe lệnh điều động, Lưu Đại cũng không có cách nào. Vương Dục gập ngón tay cuối cùng, nói, Minh Công có thể thỉnh Đô Đình Hầu điều một tướng tới đây, để đối trọng với Tào Mạnh Đức. Không còn cách nào khác, việc hành quân đánh trận không phải ai cũng có thể hiểu thấu, vì vậy nên để việc chuyên môn cho người chuyên môn, Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản có nhiều tướng giỏi, điều một người đến giúp Lưu Đại phòng ngự Tào Tháo cũng đủ rồi. Nhưng kế sách này vẫn có phần bị động, vì quyền chủ động không nằm trong tay Lưu Đại. Lưu Đại suy nghĩ một lúc, nói, vậy thì theo kế của Văn Bân, trước hết điều Tào Mạnh Đức làm thái thú Thái Sơn, nếu ông ta không chịu, thì sẽ thỉnh Đô Đình Hầu giúp đỡ. Vương Dục nghe xong thì gật đầu đồng ý, sau đó im lặng một lúc, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói, rồi cúi đầu cáo lui. Tác giả kết thúc với một suy nghĩ cá nhân hài hước về bữa ăn sáng và cảm giác ngán ngẩm đối với việc ăn mì, thể hiện sự đời thường trong công việc sáng tác của mình. Chương 675, Anh Hùng Tế Thật là một ngày đẹp trời, trong xanh, những đám mây trên bầu trời uể oải vươn mình, lơ lửng trôi theo làn gió. Dĩ nhiên, nếu gió nhẹ hơn một chút thì sẽ tốt hơn. Phi Tìm ngước nhìn bầu trời, lặng lẽ không nói gì. Địa hình xung quanh thành Bình Dương có chút đặc biệt, phía đông là vùng đồng bằng phần thủy, địa thế bằng phẳng, thích hợp canh tác, còn phía tây lại là khu vực đất hoang thổ, bắt đầu xuất hiện những ngọn đồi và khe núi, kéo dài mãi về phía xa. Thời Hán, thảm thực vật vẫn chưa bị suy thoái như sau này, trên nhiều ngọn đồi vẫn có khá nhiều cây cối và bụi rậm, phóng tầm mắt ra xa vẫn còn thấy được màu xanh. Không như thời Hậu Thế toàn là đất vàng, nghe nói vì khu vực Quan Trung trải qua công trình lớn của nhà Tần, cung A Phòng và liên kết Trường Thành, nên những cây cổ thụ từng sinh trưởng ở đây đã bị đốn hạ một lần, sau đó lại tiếp tục trải qua việc mở rộng liên tục của thành Trường An thời Hán, cây cối ở vùng Quan Trung và Tam Phụ lại bị chặt phá một lần nữa. Nhưng đáng tiếc là, dù là cung A Phòng hay cung Trường An thời đầu Hán đều không thể tồn tại đến ngày nay, hiện tại các cung điện trong thành Trường An chỉ được tu sửa lại sau thời Vương Mãn. Phi Tìm suy nghĩ miên man, phải chăng do cây cối to lớn ở phía Bắc Quan Trung đã bị chặt hết, nên các triều đại sau mới dần dần mở rộng về phía Nam, bởi lẽ rừng ta Hưng An lĩnh ở phía Bắc quá lạnh lẽo, trước khi có bông thì thật không tiện lợi gì cả. Nếu nhìn từ một góc độ khác, thì phải chăng những dân tộc thiểu số ở phương Bắc chỉ đơn thuần là may mắn vì không có bông? Thôi đi, dù sao cũng cần giữ gìn môi trường, giống như bây giờ, Phi Tìm ở gần núi Lữ Lương đã bắt đầu sử dụng than làm nhiên liệu chính. Từ đó nhu cầu về gỗ đã giảm đi rất nhiều, bởi vì nhiều loại gỗ nếu bị chặt xuống để làm xà nhà gì đó thì ít nhất cũng có thể sử dụng trong vài năm, thậm chí hàng chục năm, nhưng nếu chỉ đơn thuần làm nhiên liệu, thì chỉ là một bữa ăn. Người xưa trồng cây, người đời sau có thể tiếp tục trồng cây, nhưng cũng có thể là chặt cây. Phi Tìm âm thầm suy nghĩ, hôm nay hành động của ông cũng giống như việc trồng một cái cây, chỉ không biết rằng những cây này, đời sau sẽ xử lý ra sao. Ngôi miếu thờ những anh hùng vô danh ở Bình Dương đã được hoàn thành. Gọi là miếu thờ, nhưng thực ra giống như một cái tế đàn. Trên đỉnh ngọn đồi nhỏ ở phía tây thành Bình Dương, một mảnh đất bằng phẳng đã được sửa sang lại, trên đó xây dựng một tế đàn hình vuông đơn giản, lát những phiến đá thường có màu sắc lẫn lộn. Ở trung tâm tế đàn dựng một tấm bia đá đen khổng lồ, cao hơn hai người, nhưng trên bia lại trống không, không một chữ nào. Ban đầu, Đỗ Viễn người phụ trách hậu cần ở Bình Dương định xây dựng một khu vực có sân vườn giống như miếu thờ gia tộc, sau đó là một căn nhà lớn bên trong để đặt các linh bài, nhưng sau đó Phi Tiền đã phủ quyết, rồi mới xây dựng cái miếu này, tế đàn. Hôm nay là ngày diễn ra lễ tế. Tất cả các quan viên lớn nhỏ ở Bình Dương, ngay cả Thái Ung người cư ngụ trên học cung cũng đã đến. Các binh sĩ đứng thẳng tắp hai bên đường, từ tế đàn trên đồi nhỏ kéo dài xuống chân núi. Dưới chân núi nhỏ, còn có một số người dân từ các vùng xung quanh Bình Dương kéo đến, tập trung lại, cũng đứng yên lặng, ngẩng đầu nhìn lên. Dù trong mắt Phi Tiền, tấm bia tưởng niệm này có chút kỳ lạ, không thực sự làm ông hài lòng, nhưng trong mắt người dân thời Hán hiện nay, tấm bia đen tuyền đứng sừng sững trên tế đàn xám trắng, thực sự toát lên vẻ trang nghiêm lạ thường. Cũng là một điều mới mẻ. Dựng bia cho binh sĩ. Không phải cho tướng lĩnh. Phi Tiền ngẩng đầu. Nhìn tấm bia đá đen. Phi Tiền ban đầu nói dựng một tấm bia cho những anh hùng vô danh, kết quả Đỗ Viễn thật sự đã cho thợ đá dựng lên một tấm bia không chữ. Sau đó Phi Tiền suy nghĩ lại, nhận thấy như vậy lại càng phù hợp hơn. Ngoài việc tránh được những điều kiêng kỵ, còn vì những binh sĩ thời Hán này thực sự là vô danh. Nhiều người thậm chí không có tên, có lẽ trong quân gọi một tiếng nhị cẩu tử, xung quanh có đến mười mấy người quay đầu lại. Mặc dù hành động của Phi Tiền có phần ngoài dự liệu, nhưng khi thay một cá nhân bằng một tập thể, các con cháu sĩ tộc không còn đối tượng cụ thể để phản bác, dựng bia cho một người, thì tất cả những khuyết điểm của người đó sẽ bị phóng đại đến vô hạn, còn bây giờ dựng bia cho một tập thể, thì không có gì để nói nữa, bởi vì lao vào chiến đấu, chịu chết nhiều nhất không phải là con cháu sĩ tộc, mà là những người bình dân không tên không tuổi này. Ở khu vực rộng lớn phía bắc của đồi nhỏ là nơi an táng những binh sĩ tử trận trong các trận chiến vừa qua, thực ra không phải tất cả mọi người đều có thể có bia mộ riêng, chỉ có thể được an táng chung, rồi dựng một tấm bia lớn hơn, trên đó khắc rằng bao nhiêu người đã tử trận vào ngày tháng năm nào ở đâu. Thật sự là không có một cái tên nào. Phi Tiền đứng dưới tấm bia đá đen, ngẩng đầu nhìn lên tấm bia cao hơn hai người. Nói sao nhỉ? Tấm bia làm thành hình dạng linh bài cỡ lớn luôn khiến Phi Tiền cảm thấy không giống bia tưởng niệm cho lắm, nhưng hiện tại đang ở thời Hán, tạm chấp nhận thôi, vì các thợ thủ công cơ bản không có khái niệm về bia tưởng niệm, và hình dạng linh bài này cũng phù hợp với quan niệm thẩm mỹ của người Hán, thôi được rồi, chỉ cần ý nghĩa của nó được truyền tải là đủ. Phi Tiền ban đầu muốn để Thái Ung chủ trì buổi lễ, vì Thái Ung vừa là thầy, lại có danh tiếng lớn, nhưng Thái Ung nói ông đã dâng biểu từ quan với triều đình. Vì vậy vẫn có chút không thỏa đáng, nên cuối cùng Phi Tiền phải tự mình đến. Giờ lành đã đến, Đỗ Viễn bên cạnh nhắc nhở. Phi Tiền gật đầu, rồi bước lên hai bước, đứng dưới tấm bia đá đen. Ban đầu gió rét thổi ào ạt, lá cờ trên tế đàn bay phấp phới, nhưng khi Phi Tiền tiến lên phía trước, đột nhiên, gió trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể cả đất trời đều trở nên tĩnh lặng. Năm Sơ Bình thứ hai mùa thu, Hộ Hung Trung Lang Phi, cung kính dùng chút lễ mọn. Dâng lên các linh hồn anh hùng vô danh, từ khi Hạ Hậu Lữ Quỷ, chạy trốn về phía Bắc Mạc, truy đuổi nguồn nước, cưỡi bò điều ngựa, ấy là hung nô, rồi quên cội nguồn, xâm lấn đất Bắc, gây loạn khắp nơi, về sau Hán Vũ Đế trấn áp, mở mang bờ cõi, quốc uy rạng ngời, đông liền Triều Tiên, nam nuốt Bách Việt, tây chinh Đại Uyên, bắc phá hung nô, từ đó bình yên, hung nô đã yên, tiên ti lại nổi, phá nhà cửa, bắt người dân, sinh linh lầm than, oán giận ngút trời. Sóng thần cuồn cuộn, không thể ngăn chặn, người đất Bắc, trải qua hiểm nguy, kiên cường không lay, dũng cảm chiến đấu, nhiều kẻ ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ, khí thế hào hùng, cỏ cây cũng xót thương, mây gió cũng biến sắc. Khi đó nạn lớn kéo đến, bọc xác trong da ngựa, cùng dương cờ Hán sục sôi, cùng xuống cửu tuyền mịt mù, vì trung nghĩa nhà Hán, dựng đền thờ anh hùng, đường xưa Bình Dương, cây xanh vẫn còn, mộ mới tam tấn, tùng bách đã trồng. Tái thượng bay vàng. Nguyệt khắc núi âm, hồn trung nơi chân trời, lưu lại mãi trong sử sách. Đất trời bốn phương, hồn hãy quay về. Cạn ly rượu, hồn hãy quay về. Xe ngựa trống vắng, hồn hãy quay về. Tái chiến cùng thù, hồn hãy quay về. Tráng sĩ nhà Hán, hồn hãy quay về. Anh hùng vô danh, hồn hãy quay về. Than ôi thương thay. Cầu xin hãy thụ hưởng, giọng nói của Phi Tiền vang vọng giữa trời đất. Theo làn gió rét lại bắt đầu rít lên, lan truyền ra thật xa thật xa. Kính cẩn tri ân những anh hùng đã khuất. Chương 676. Đạo lý của người Hán trong thành Bình Dương, mật độ dân cư ngày càng tăng cao. Không chỉ có người dân gốc Tịnh Châu, mà còn có cả những hào phú từ nông thôn đến vì học cung. Những người này không chỉ đến một mình mà thường mang theo gia đình và gia nhân, do đó nhu cầu về nhà ở và hàng hóa đã tăng lên đáng kể. Những hàng rào chắn dọc hai bên đường phố trước kia dần dần biến mất, thay vào đó là những ngôi nhà mới mọc lên san sát. Ngay cả phủ nha của Phi Tiền cũng dần dần trở nên bề thế hơn, khi việc tu sửa từng bước được tiến hành, toàn bộ phủ nha giờ đây đã trở thành trung tâm hành chính khổng lồ. Để tiện lợi cho việc xử lý công văn và các công việc, các quan viên trong quân đội và chính quyền đều chuyển địa điểm làm việc của mình về phủ nha của Phi Tiền. Cổng chính của phủ nha Bình Dương cũ đã trở thành viện thứ hai, và phía ngoài cổng chính ban đầu được xây dựng thành một quảng trường, hai bên cổng chính là những dãy nhà phụ, còn ở rìa quảng trường được xây dựng một tam môn đình để làm cổng chính của phủ nha. Vì Phi Tiền chưa được phong hầu, nên tường rào không thể đóng kín, cũng không thể xây dựng đại điện, do đó phủ nha hiện tại có dạng nửa mở, nhưng quy mô đã lớn hơn nhiều so với phủ nha ban đầu. Khi đi được nửa đường, hào soái của tộc Khương là Lý Na Cổ cảm thấy có gì đó không ổn, như thể có điều gì đó không đúng. Cảm giác này kéo dài mãi, nhưng Lý Na Cổ cũng không rõ nguyên nhân là gì. Có lẽ vì nhà cửa nhiều hơn, và nơi chốn đã thay đổi. Chắc là vậy. Lý Na Cổ xuống ngựa ở Tam Môn Đình, rồi nhướng mày nhìn quanh, trong lòng thầm nghĩ người Hán xây dựng nhanh thật, chỉ trong một năm mà mọi thứ đã thay đổi thế này. Không, thực ra chưa đầy một năm, mà trong thành Bình Dương này, người đông hơn, nhà cửa nhiều hơn, và cả nơi đây cũng đã biến đổi thế này. Lại nghĩ đến nơi đóng quân của mình, năm này qua năm khác vẫn chẳng có gì thay đổi, nhiều lắm chỉ là thay vài mảnh vải mới bên ngoài lều cũ, Lý Na Cổ chép miệng, không biết phải diễn tả cảm xúc ra sao. Vào đến cửa lớn sơn đỏ của cái không biết nên gọi là đại viện hay nhị viện, được binh lính dẫn đến đại sảnh, Lý Na Cổ vừa bước vào đã thấy Vu Phù La ngồi sẵn trong sảnh. Thiền Vu. Lâu rồi không gặp, Lý Na Cổ tiến tới chào hỏi. Bạch Thạch huynh đệ, Trung Lang cũng gọi ngươi đến à? Vu Phù La và Lý Na Cổ trước đây không quen biết lắm, nhưng sau vài lần đến chỗ Phi Tiền, họ đã trở nên thân thiết. Dù Huns và Khương tộc là hai dân tộc du mục phát triển ở những vùng khác nhau, nhưng họ có một số điểm tương đồng, nên hai bộ tộc giờ đây trở thành láng giềng. Những mâu thuẫn còn sót lại, có thì có, nhưng không cần phải biểu hiện quá rõ ràng, giờ ai nấy đều no đủ, còn ai nghĩ đến cái bánh bên nhà hàng xóm nữa chứ? Thương mại là liều thuốc tốt nhất để kích hoạt kinh tế khu vực. Chợ Bắc Khúc trở thành khu giao dịch lớn nhất giữa người Hán và các dân tộc Hồ ở Tây Bắc. Đối với các dân tộc Hồ ở khu vực này, mức sống đã dần được nâng lên từ khi Phi Tiền đến Bình Dương, ít nhất là muối, trà gạch không còn là những thứ khan hiếm nữa, và họ cảm thấy giao dịch với Phi Tiền không bị thiệt thòi. Có kim, tự nhiên sẽ muốn mua thêm chỉ, có trà, sẽ muốn mua thêm bát. Đồ của người Hán nhiều không đếm xuể. Muốn có nhưng không có tiền tài, cướp à, nhìn thấy sự bố trí của doanh trại Bắc Khúc và binh mã, không dám động thủ, thế là có người bắt đầu nghĩ đến việc làm lái buôn, mua hàng từ Bắc Khúc rồi bán đi nơi khác, sau đó từ đó lại lấy bò cừu về bán ngược lại Bắc Khúc. Lý Na Cổ dưới tay có hai đoàn thương nhân, chuyên đi tuyến Tây Vực, rồi bán hàng đến Đông Khương, một chuyến đi về kiếm được khoản lợi không ít. Bắc Khúc và Bình Dương, không chỉ cần bò cừu ngựa, các loại da lông, thậm chí cả hạt giống cây trồng lạ. Cũng có thể đổi lấy rượu mạnh, trà gạch, thậm chí là người cũng có thể dùng để đổi. Không rõ nơi khác thế nào, nhưng ở thành Bình Dương, ít nhất có khoảng 1-2 nghìn người tiên ti đang làm các công việc nặng nhọc, trong số đó không ít là do Lý Na Cổ bắt từ nơi khác đến. Dĩ nhiên, tộc nhân của Vu Phù La cũng từng làm những việc như vậy, dù sao thì bây giờ, các dân tộc Hồ ở quanh Bình Dương, ngoài Huns và Khương tộc, các bộ lạc nhỏ của tiên ti và ô hoàng đều bị bắt ép hoặc bị dụ dỗ. Hoặc thậm chí bị cưỡng chế bằng vũ lực, gom được không ít người. Xin hai vị đợi một lát, Trung Lang sẽ đến ngay. Hoàng Húc mời ngồi và cho người dân lên ít trái cây khô và trà. Thiền Vu à, Lý Na Cổ ngồi xuống, không khách sáo, chọn một trái khô trên bàn ném vào miệng, có chút tiền chuyện để nói, lần trước ta đến đây còn chưa có nhiều nhà như vậy, mới bao lâu mà hầu như đã thay đổi hoàn toàn rồi. Vu Phù La gật đầu, dù không nói gì, nhưng trong lòng cũng có đôi chút cảm xúc. Hồi ở huyện Cao Nô, cứ tưởng lời Phi Tiền chỉ là nói đùa, cũng không để tâm lắm, giờ nghĩ lại, nếu khi đó đồng ý để Phi Tiền dẫn người Hán giúp đỡ dọn dẹp, có lẽ bây giờ cũng không đến mức còn phải sống trong ngôi nhà dột nát. Không biết Mỹ Tắc giờ ra sao, liệu vương trướng có còn nguyên vẹn không? Vu Phù La bây giờ tâm trí đều đặt vào việc khôi phục Vương Đình, luôn suy nghĩ về lời Phi Tiềm nói khi trở về từ Thượng Đảng, ngày mai sẽ có hành động lớn rồi. Thiền Vu à, nghe nói gần đây Phi Trung Lang lại thăng quan. Ồ, hình như vậy. Vu Phù La nói, lại được bổ nhiệm làm Thái Thú Thượng Đảng. Lý Na Cổ lắc đầu, không rõ là biểu hiện sự khó tin hay không tán thành. Nhưng với Lý Na Cổ, chức quan của Phi Tiềm càng cao, thì đồng nghĩa với việc thương mại ở Bắc Khúc càng được đảm bảo, và con đường buôn bán của hắn sang Tây Khương càng thêm vững chắc. Vu Phù La quan sát Lý Na Cổ từ trên xuống dưới, phát hiện trang phục trên người hắn, ngoài áo da cừu, phần lớn đã thay bằng lụa là, ống ánh sáng bóng, hào soái gần đây làm ăn khấm khá nhỉ. Lý Na Cổ cười lớn, nói, không còn cách nào khác, huynh đệ bên các bộ lạc phía Tây cần, ta cũng chỉ kiếm chút tiền công thôi. Lý Na Cổ cũng chẳng bận tâm nói ra, dù sao các bộ lạc Huns chủ yếu ở phía Bắc, không cùng hướng với Khương tộc, dù Vu Phù La có muốn cũng không kiếm được. Khương tộc có mâu thuẫn với người Hán, và cũng có mâu thuẫn với người Huns. Khương tộc từng phải cúi mình dưới vó ngựa của Huns, nhưng chuyện đó đã qua cả trăm năm, ai còn nhắc mãi chuyện đó nữa. Mọi thứ đều hướng về phía trước. Mọi thứ đều hướng về tiền. Đôi khi người Hán nói chuyện cũng có lý phải không? Sức khỏe thực sự rất quan trọng. Ai? Già rồi, bệnh tật đều bộc phát hết. Chương 677, đơn giản nhưng nghiêm trọng nhất trong phòng phụ của Phủ Nha Bình Dương, Phi Tiềm và một vị khách bất ngờ đang ngồi đối diện nhau. Lý do mà Phi Tiềm tạm thời để Lý Na Cổ và Vu Phù La chờ bên ngoài không phải vì kiêu ngạo hay muốn dập tắt khí thế của họ, mà là vì vị khách này thật sự đặc biệt. Trên bàn chỉ có một bát nước trong, không có gì khác. Điều này không phải vì Phi Tiềm keo kiệt, mà là do yêu cầu của vị khách này. Vị khách mặc một bộ y phục màu đen đơn sơ, làn da đã sạm nắng đến mức nói là màu đồng cũng chưa đủ, mà gần như đen hẳn, đến nỗi lần đầu tiên nhìn thấy, Phi Tiềm còn tưởng rằng có một người anh em đến từ châu Phi ghé thăm. Tóc được cài gọn gàng bằng một chiếc trâm gỗ, y phục được buộc lại bằng dây thừng. Ngoài ra, ông chỉ mang theo một cây gậy để đi đường và một cái bọc đựng đồ trên lưng, không còn gì khác. Sự giản dị của ông khiến ông trông như một người tị nạn, đôi dép cỏ dưới chân cũng đã gần như mòn hết. Nếu Phi Tiềm không nhớ rằng Phật giáo chưa có ảnh hưởng nhiều trong thời Hán, ông đã nghĩ rằng người này là một nhà sư khổ hạnh. Khi vị khách trông giống nhà sư này gặp Phi Tiềm, ông nhăn mày một chút, nhưng vẫn gật đầu chào. Trong lòng Phi Tiềm khẽ động, nghi thức gặp gỡ này. Dưới ánh mắt thăm dò của Phi Tiềm, vị khách chậm rãi nói, mổ họ Mặc tên Kiệt, có lẽ vì đã lâu không nói chuyện, hoặc có thể do âm sắc tự nhiên, giọng nói của Mặc Kiệt khàn đục và chậm rãi, mỗi từ như phát ra từ sự mài mòn của kim loại, khô khốc và nặng nề. Mặc. Phi Tiềm ngập ngừng nói, có phải là hậu duệ của Mặc Công Trạch? Điều này làm Phi Tiềm ngạc nhiên, ban đầu khi cận vệ báo cáo chỉ nói rằng có người của Mặc gia đến, không ngờ lại mang họ Mặc. Điều này có nghĩa là ông rất có thể là hậu duệ của Mặc Trạch. Mặc Kiệt chậm rãi gật đầu. Họ Mặc tên Kiệt, thật thú vị, Kiệt vừa mang ý nghĩa xuất chúng, vừa có thể ám chỉ sự tàn bạo. Không biết. Mặc tử đến đây có điều gì chỉ giáo? Phi Tiềm không biết nên xưng hô với Mặc Kiệt thế nào cho đúng, suy nghĩ một lúc rồi quyết định gọi là Mặc tử. Mặc có nghĩa là thước đo, tượng trưng cho thân phận của người thuộc Mặc gia. Chỉ người đứng đầu Mặc gia mới được gọi là Mặc tử, nên việc gọi Mặc Kiệt như vậy có lẽ là hợp lý. Mỗ, từng quan sát công xưởng Tân Thủy, máy móc nhiều vô kể, vốn tưởng rằng. Mặc Kiệt nhìn thoáng qua y phục của Phi Tiềm, rồi im lặng. Dĩ nhiên, ngoài lý do này, việc Mặc Kiệt đến thăm Phi Tiềm còn vì việc Phi Tiềm dựng một tế đàn cho những anh hùng vô danh ở Bình Dương, điều này khiến Mặc Kiệt cảm thấy bất ngờ và muốn gặp Mặc. Nhưng điều thật sự khiến Mặc Kiệt xuất hiện trước mặt Phi Tiềm còn có những lý do khác. Phi Tiềm vô thức nhìn xuống quần áo của mình, rồi chợt hiểu ra. Mổ, cáo từ. Mặc Kiệt nói xong đứng dậy định rời đi. Mặc tử xin hãy dừng bước, Phi Tiềm vội vàng đứng dậy tiến tới giữ lại, vì khách vừa mới đến chưa nói được bao nhiêu đã muốn đi, chuyện này là sao? Mặc tử có điều chưa biết, ta cũng đã từng đọc sách của Mặc gia, có thể xem như là nửa truyền nhân. Phi Tiềm khó khăn lắm mới gặp được một người sống, làm sao có thể dễ dàng để ông đi. Mặc Kiệt quả thật có chút hứng thú với điều này, liền hỏi, sách của ai? Từng đọc Tàn Chương của Hồ Phi Tử. Phi Tiềm nói. Dù chỉ là Tàn Chương, nhưng cũng coi như là đã đọc, việc đọc sách cổ thuộc diện bị cấm như thế này, có thể là chuyện lớn hoặc nhỏ tùy hoàn cảnh, giống như thời hiện đại xem Kim Bình Mai trong thời gian cấm kỵ, nếu bị bắt gặp thì xui xẻo, nhưng qua thời gian cấm, thì lại chẳng có gì to tát. Còn chuyện về Hoàng thị ở Kinh Tương, Phi Tiền không rõ mục đích của Mạc Kiệt khi đến đây, nên không tiện nói nhiều. Mạc Kiệt im lặng một lúc, rồi thở dài, Hồ Phi Tử, cũng coi như được. Nét mặt ông lộ ra một cảm xúc khó tả. Cũng coi như được, là sao? Phi Tiền thấy mơ hồ, Hồ Phi chẳng phải là đệ tử của Mạc Trạch sao, sao lại là cũng coi như được? Có lẽ vì Phi Tiền đã đọc sách của Mạc gia, Mạc Kiệt cảm thấy gần gũi hơn một chút, nên ông ngồi xuống, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm, chậm rãi nói, Hồ Phi Tử, từng hầu cận tổ tiên, nên chỉ có thể xem như nửa đệ tử. Hồ Phi chỉ được xem là nửa đệ tử. Vậy là Mạc Tử cuối cùng không thực sự nhận Hồ Phi làm đệ tử sao? Đây là lần đầu tiên Phi Tiền nghe được điều này. Được rồi, Trung Lan đã đọc Hồ Phi, có cảm tưởng gì? Mạc Kiệt im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi. Phi Tiền đột nhiên cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc trong giọng nói bình thản của Mạc Kiệt. Mạc gia từng là một tổ chức lừng lẫy, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hành động quân sự của chư hầu, có thể nói là đế vương trong bóng tối. Nhưng giờ đây, số người còn lại chẳng là bao, ngay cả việc nói về tư tưởng của Mạc gia hay đọc sách của Mạc gia cũng đã trở thành điều xa xỉ. Nông dân ở nông thôn thì không hiểu, con cháu sĩ tộc thì không buồn đếm xỉa. Mạc Kiệt trải qua biết bao sóng gió, nhưng lại có bao nhiêu người sẵn sàng ngồi lại để trò chuyện với ông. Không là gì khi Mạc Kiệt thấy những công xưởng bên bờ Tân Thủy mà tìm đến, chắc hẳn do quá cô độc, những suy nghĩ bị dồn nén trong lòng đã lâu, đến nỗi dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng muốn thử. Tàn chương Hồ Phi Tử, giảng về đạo nghĩa Mạc gia không nhiều, phần lớn chỉ nói về ngũ dũng. Nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của Mạc Kiệt nhanh chóng lụi tắt, Phi Tiền cảm thấy lòng có chút không đành, nên tiếp tục nói, nhưng, nghĩa của Mạc gia, ta cũng có nghe qua. Đôi mắt Mạc Kiệt lại sáng lên, ông nói, Trung Lan xin nói. Kim Ái, Phi Công, Thượng Hiền, Thượng Đồng, Thiên Chí, Minh Quỷ, Phi Mệnh, Phi Lạc, Tiết Tán, Tiết Dụng, theo từng từ từng chữ của Phi Tiền, Mạc Kiệt liên tục gật đầu, đôi mắt sáng ngời, biểu cảm vui mừng hiện rõ. Như một người lâu ngày chỉ ăn mì gói bỗng thấy được một bữa ăn thịnh soạn. Vậy, Trung Lan, theo ngươi thấy, nghĩa của Mạc gia, tốt, hay, không tốt? Mạc Kiệt nói ngập ngừng, nhiều lần ngừng lại, cuối cùng cũng cố gắng nói hết câu, rồi đôi vai căng thẳng của ông như dỡ bỏ được một gánh nặng, khẽ rũ xuống. Tốt, không tốt, đây là tiêu chuẩn đơn giản nhất, nhưng cũng là tiêu chuẩn chí mạng nhất. Phi Tìm nhìn Mạc Kiệt. Đột nhiên cảm thấy người trước mặt giống như một đứa trẻ trong sáng đến cực điểm, rồi khi đối mặt với những điều không thể miêu tả trong xã hội, ông trở nên lúng túng, những quan niệm cũ bị đảo lộn. Một tên cướp làm một việc tốt và một Phật tử làm một việc xấu, vậy kẻ xấu và người tốt thật sự là ai? Tiêu chuẩn nào nên được áp dụng? Những câu hỏi tương tự như vậy có lẽ đã ám ảnh trong lòng Mạc Kiệt từ rất lâu, có lẽ lúc đầu ông tin tưởng vững chắc rằng đạo nghĩa của Mạc gia là tốt. Nhưng tại sao đạo nghĩa tốt lại không có ai theo? Vậy nếu đạo nghĩa của Mạc gia không tốt, thì những năm tháng ông kiên trì chịu đựng đau khổ có giá trị và ý nghĩa gì? Phi Tiền không khỏi cảm thấy khó xử, nên nói thế nào đây? Lật xem Tam Quốc Chí, khi Tào Tháo đến lúc sắp chết, dù có đại thần dân biểu thúc dục. Tào Tháo đã do dự, nhưng cuối cùng vẫn không xưng đế, không biết khi Tào Tháo nhắm mắt, ông có hối hận hay mãn nguyện? Chương 678 Phiên bản tiến hóa của Kim Ái, Phi Công việc tranh luận lý thuyết một cách trực diện thật sự không phải sở trường của Phi Tiền. Thảo luận học thuật là một hoạt động tao nhã, nhưng không dễ dàng nắm bắt. Quan trọng hơn, Phi Tiền không muốn công kích hay chỉ trích đạo lý của Mạc Tử. Dù tư tưởng của Mạc Tử có thể có những thiếu sót, nhưng ông vẫn là một bậc thầy, và những người đến sau nên phát huy và kế thừa, chứ không phải dẫm đạp lên di sản của tiền nhân để khẳng định bản thân, cũng không phải hoàn toàn chấp nhận mà không thay đổi. Nhưng làm thế nào để diễn đạt quan điểm này một cách hợp lý? Phi Tiền im lặng một lúc lâu, rồi hỏi, không biết Mạc Tử đã lập gia đình chưa? Chưa từng. Mạc Kiệt lắc đầu, được thôi, Phi Tiền chuyển sang một câu hỏi khác, Mạc Tử đi qua nhiều vùng nông thôn, có thấy dân chúng thích sinh con trai hơn, hay là con gái hơn? Mạc Kiệt đáp, họ thích sinh con trai hơn. Mạc Kiệt đã đi qua nhiều khu vực, cảm xúc của người dân thể hiện rất rõ ràng. Sinh con trai thì vui mừng hớn hở, sinh con gái thì than phiền không ngớt. Vì sao? con gái chẳng phải cũng là con mình sinh ra? Phi Tiền tiếp tục hỏi, dưới cùng một mái nhà, cha mẹ sinh ra, nhưng lại yêu ghét khác biệt, dám hỏi Mặc Tử, kim ái là thế nào? Đạo lý đầu tiên của Mặc gia là kim ái, yêu thương đồng đều. Nhưng vấn đề là, mọi người không thể thực hiện được điều đó. Đạo lý của Mặc gia thường mang tính lý tưởng, thậm chí có phần đi trước thời đại, tương tự như hình ảnh của một xã hội cộng sản trong tương lai, kim ái, yêu thương mọi người như nhau, thượng đồng, mọi người đều bình đẳng, người già trẻ đều có sự chăm sóc và dựa dẫm, phi công, không có xung đột, mọi thứ đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, tiết tán, tiết dụng, không có lãng phí, cả xã hội như một thể thống nhất. Nhưng con người tồn tại dựa trên mối quan hệ huyết thống. Có thể một ngày nào đó, khi tư tưởng con người đạt đến một trình độ nhất định, hoặc khi sự kéo dài sự sống con người phụ thuộc vào máy móc, thoát khỏi sự ràng buộc của huyết thống, nhưng hiện tại, từ xưa đến nay, xã hội con người vẫn là một xã hội dựa trên huyết thống. Từ thời Tây Chu, Trung Quốc đã xác định một xã hội huyết thống chặt chẽ, mọi vị trí xã hội, các mối quan hệ đều dựa trên mối quan hệ huyết thống. Cuộc sống của một người không thể tách rời khỏi vị trí do huyết thống xác định, các vạch xuất phát khác nhau đã được vạch ra ngay từ lúc sinh ra, chỉ có điều là sau này người ta chạy như thế nào mà thôi. Nho giáo được sinh ra trong hệ thống huyết thống này, và từ đó xuất hiện Mặc gia như một kẻ nổi loạn. Nhưng vào cuối thời Xuân Thu, khi mối quan hệ huyết thống quý tộc cũ của nhà Chu bắt đầu tan rã, những người sống bên ngoài hệ thống huyết thống gặp vấn đề trong việc xác định bản thân. Một số đã mất hoàn toàn mối quan hệ huyết thống, một số khác do huyết thống yếu ớt mà mất liên hệ với gia tộc. Đồng thời, họ khao khát một tầng lớp chính trị cao hơn và địa vị xã hội, nên họ tự tập hợp lại với nhau. Quan hệ giữa họ không thể là tình thân huyết thống, nên cần một định nghĩa mới, và kim ái đã xuất hiện. Vì vậy, dù được gói gọn và lấp lánh bằng nhiều lý tưởng khác nhau, các tư tưởng đều phục vụ cho một tầng lớp nhất định, và khi bóc lớp vỏ bên ngoài, luôn ẩn chứa lợi ích liên quan. Kim ái của Mặc gia, nói đơn giản là tình yêu bình đẳng, yêu mọi người như nhau, cha của người khác cũng là cha của mình, con cái của người khác cũng là con cái của mình. Vâng, Tào Tháo, Tào Mạnh Đức dường như đã làm điều này khá tốt. Dĩ nhiên, Tào Tháo chỉ làm được một nửa, vì vậy, ngay cả Tào Tháo, người mang tinh thần yêu thương rộng lượng, cũng không thể yêu thương tuyệt đối, huống chi là người bình thường. Khi hiểu được ý nghĩa mà Phi Tìm muốn truyền đạt, Mặc Kiệt như bị một cú đánh mạnh, cả người dường như già đi vài tuổi, những nếp nhăn trên khuôn mặt đen sạm càng sâu và u ám hơn, cúi đầu xuống, có thể đổ lỗi rằng người dân không hiểu giáo lý Mặc gia, không biết đạo lý kim ái, nhưng ngược lại, tại sao đạo lý của Nho gia, dù dân chúng cũng chưa chắc hiểu hết, nhưng vẫn tồn tại lâu dài? Chẳng lẽ sai lầm thật sao? Mặc Kiệt lẩm bẩm. Việc Mặc Kiệt có thể kiên trì giữ vững trang phục và yêu cầu khắc khổ của Mặc gia, nhiều năm như một ngày đi bộ trên đất Trung Hoa, đã cho thấy ông hoàn toàn đồng ý và giữ vững đạo lý của Mặc gia. Vì vậy, Phi Tìm không trực tiếp tranh luận về đạo lý của Mặc gia, vì điều đó chắc chắn sẽ gây ra sự phản kháng mạnh mẽ từ Mặc Kiệt. Phi Tìm chỉ đơn giản nêu ra một sự thật mà Mặc Kiệt đã tận mắt chứng kiến và không thể phủ nhận. Tất nhiên, lý do một câu nói này có thể lay động Mặc Kiệt là do Mặc gia từng một thời mạnh mẽ đã suy tàn, giống như khi Mark phải mượn tiền để mua bánh mì, trong lúc mượn tiền ấy, lòng tự tin của Mark có thể mạnh mẽ đến đâu, đặc biệt khi những lời này phát ra từ miệng một người đã từng đọc sách của Mặc gia, cảm giác thất bại càng khiến Mặc Kiệt cảm thấy lạc lõng hơn. Mặc Tử, giữ khư khư cái cũ, giống như một thanh gỗ mục, không phải là hành động sáng suốt. Đạo lý của Mặc gia là tốt, nhưng quá cực đoan, không thể dung hòa với dân chúng, vì vậy. Phi Tìm nhìn Mặc Kiệt, cảm thấy tiếc nuối. Nếu chỉ cần điều chỉnh một chút, đạo lý của Mặc gia thật sự là một nguồn lực tinh thần tốt, giống như. Xin Trung Lang nói rõ, Mặc Kiệt nói. Thực ra, Mặc Kiệt cũng đã nhận thấy rằng có thể đạo lý của Mặc gia có vấn đề, nếu không ông đã không hỏi Phi Tìm. Nhưng một phần là ông đang ở trong rừng sâu, khó nhìn rõ toàn cảnh, và một phần là sự né tránh vô thức. Ví dụ như kim ái, hãy tập trung vào chữ kim mà không quá cầu toàn vào chữ đồng, hãy thực hiện khi có khả năng, và khen thưởng những hành động như vậy. Phi Tìm nói, yêu thương con cái của người khác như con mình, điều này có thể thực hiện được đến một mức độ nào đó, nhưng yêu thương vợ của người khác như vợ mình, điều này Tào Tháo có thể làm được, nhưng yêu thương cha mẹ của người khác như cha mẹ mình. Vậy thì kẻ bất hiếu sẽ xuất hiện từ đâu? Vì vậy, hãy thay đổi theo cách rằng khi có khả năng, hãy giúp đỡ người khác, yêu thương người khác. Điều này liệu có dễ chấp nhận hơn so với việc ép buộc mọi người yêu thương nhau một cách đồng đều không? Và đối với những người làm được điều này, hãy khen thưởng và khuyến khích, như vậy tự nhiên sẽ có nhiều người sẵn lòng làm theo. Mặc Kiệt khẽ ngẩng đầu, suy tư. Phi công. Phi tìm thở dài, đây là một giáo lý khác của Mặc Tử xuất phát từ chủ nghĩa lãng mạn cực đoan của ông. Làm sao có thể có một quốc gia không phạm tội? Làm sao có thể có một cuộc tranh cãi vì lợi ích mà không gây hại? Khi chiến tranh nổ ra, không có gì là không thể. Người Hồ xâm lấn phương Nam, làm sao có thể có tư tưởng phi công? Vì vậy, phi công không thể áp dụng một cách tổng quát, nếu là bạn bè, đương nhiên không thể ức hiếp, nhưng nếu là kẻ thù, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nói cách khác, đối với đồng chí phải như mùa xuân ấm áp, đối với kẻ thù phải như mùa đông lạnh lẽo. Phi tiền chớp mắt, đột nhiên cảm thấy những điều mình vừa nói có một cảm giác quen thuộc khác thường. Đoạn văn tác giả khéo léo gợi ý về sự tương đồng giữa tư tưởng của Phi Tiệm và một số quan điểm hiện đại, đồng thời kết thúc với một lưu ý về việc không phán xét hoặc đả kích bất kỳ lý thuyết nào. Việc này để lại cho người đọc một không gian suy ngẫm và tránh tranh luận về tư tưởng, giữ đúng tinh thần hòa hợp mà tác giả mong muốn. Chương 679. Rối loạn trong gió. Những giáo lý từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã trải qua nhiều biến đổi khi truyền đến thời đại hiện tại. Cả môi trường xung quanh lẫn sự phát triển xã hội đều đã hoàn toàn khác biệt. Nho gia dường như đã thích nghi tốt với những thay đổi này, và từ đó phát triển mạnh mẽ, trở thành học thuyết chính của toàn bộ thời Hán. Ngược lại, Mặc gia, từng cùng với Nho gia đứng ngang hàng là những học thuyết nổi bật, lại từng bước lụi tàn. Kết quả này có phải là do sự không phù hợp trong giáo lý của họ? Nếu bây giờ có thể đưa ra một chút động lực cho Mặc gia, liệu có thể thay đổi điều gì không? Nếu Mặc gia, một trong những bách gia thời Xuân Thu, có thể thay đổi, liệu các học phái khác cũng có khả năng thay đổi không? Mặc gia tồn tại và phát triển từ khi nổi lên đến đỉnh cao và suy thoái trong khoảng 300 năm, tương đương với thời gian tồn tại của nhà Hán. Một học phái tồn tại trong thời gian dài tương đương với triều đại quốc gia, điều này có ý nghĩa gì? Trong lịch sử, có bao nhiêu người thuộc Mặc gia? Mặc Tử có 180 người, tất cả đều có thể lao vào lửa, bước trên gươm, chết không hối tiếc. Và ngày đêm không nghỉ, chịu khổ đến cực độ, bắp chân không có lông, trong đó 180 người được đề cập chỉ là tất cả những người trong Mặc gia đã hy sinh khi Mặc Tử dẫn dắt bảo vệ thành. Điều này không bao gồm tổng số người trong toàn bộ Mặc gia. Khi Mặc Tử ngăn chặn nước Sở tấn công nước Tống, đệ tử chính của ông là Cầm Cốt Lý đã dẫn theo 300 người bảo vệ thành Tống, có thể thấy, mỗi lần Mặc gia xuất hiện, đều dẫn theo vài trăm tinh binh. Nếu ước tính sơ bộ, bao gồm cả những người bảo vệ căn cứ chính, Mặc gia vào thời kỳ đỉnh cao có thể có ít nhất hơn 1.000 người, nhưng con số cụ thể chưa được xác nhận. Do đó, mặc dù hiện tại Mặc gia đã suy yếu, nhưng vẫn khó nói chắc chắn rằng không còn người hay những người tinh nhuệ trong Mặc gia. Trong tình thế này, khi đã bắt đầu nói ra, Phi Tiền cũng không giấu giếm nữa mà thẳng thắn nói tiếp, Minh Quỷ. Trời đất có thần linh, cần phải kính trọng và cúng tế, nhưng vẫn cần hành động tốt để nhận được kết quả tốt. Nếu nông dân không cày cấy, làm sao có mùa gặt? Thần linh có thể giúp điều hòa mưa gió, nhưng không thể giúp kẻ lười biếng. Khái niệm minh quỷ của Mặc gia khác hẳn với thiên nhân của Nho gia. Mặc gia quá nhấn mạnh vào thần linh, trong khi Nho gia lại âm thầm chuyển đổi thành thiên tử, do đó phù hợp hơn với yêu cầu của các nhà chính trị. Từ thời Xuân Thu, mặc dù có nhiều hiện tượng tự nhiên khiến người dân khó giải thích, như sấm sét, mưa, hạn hán, nhưng người ta đã dần dần chuyển từ sợ hãi hoàn toàn sang chủ động thay đổi, chủ động sửa chữa, với sự xuất hiện của các công trình thủy lợi, thiết bị tưới tiêu, điều này cũng đang dần thay đổi quan niệm của con người. Do đó, thực tế, giáo lý của Mặc gia ngoài việc không phù hợp với yêu cầu của các nhà cầm quyền, còn chủ yếu là quá cực đoan. Trời yêu thương tất cả mọi người, từ đó dẫn đến thiên chí làm cơ sở cho kim ái, tức là trời yêu thương tất cả mọi người một cách bình đẳng. Nên giáo lý của Mặc gia cũng yêu cầu mọi người yêu thương nhau một cách bình đẳng. Nhưng nếu có trời, thì tất nhiên sẽ có quỷ thần, và do đó có minh quỷ. Nhưng thứ tự của lý thuyết này hoàn toàn ngược lại, bất kỳ kinh điển tôn giáo nào cũng đều đặt những khái niệm trừu tượng, khó miêu tả lên hàng đầu, sau đó từ từ mở rộng sang những khái niệm cụ thể và sự kiện thực tế để giải thích rằng những khái niệm trừu tượng và khó miêu tả trước đó là đúng, thánh thiện, không thể xâm phạm. Tuy nhiên, Mặc gia lại đặt những sự việc cụ thể lên trước, rồi sau đó mới giải thích rằng lý do phải làm những việc này là vì trời, vì quỷ thần. Điều này hoàn toàn đảo lộn thứ tự, dẫn đến càng giảng giải, càng trở nên khó hiểu. Giống như đạo gia cũng giảng rằng trời đất vô tình, xem muôn vật như chó rơm, thánh nhân vô tình, xem dân chúng như chó rơm. Đạo gia cũng nói về bình đẳng, nhưng rõ ràng đạo gia gần gũi hơn với thực tế, chỉ có thánh nhân mới có thể bình đẳng yêu thương dân chúng, còn người bình thường thì không thể. Nho gia dựa trên tình yêu nhân ái, theo thứ bậc huyết thống, đã tự nhiên dẫn đến hệ thống chính trị phân cấp, tạo thành một hệ thống chính trị hoàn chỉnh và nghiêm ngặt. Mặt gia không những không có, mà còn kim ái lại trái với bản tính con người, trong khi về lý thuyết lại lật đổ hệ thống chính trị cũ, nhưng lại không thể xây dựng một cấu trúc chính trị mới, vì vậy khó trở thành công cụ để các nhà cầm quyền sử dụng, và việc bị loại bỏ là điều không thể tránh khỏi. Các lý thuyết chính của mặt gia là như vậy, còn những yêu cầu như tiết kiệm, tiết dụng thì chỉ là những chi tiết phụ, nên Phi Tiềm không nói thêm gì nữa. Mặc Kiệt im lặng, suy ngẫm. Dù hy sinh tất cả, nhưng nếu lợi cho thiên hạ thì vẫn làm. Yêu thương của vua Nghiêu, Thuấn không kéo dài tuổi thọ, và sự độc ác của vua Kiệt, Trụ cũng không khiến họ chết yểu. Mặc Kiệt nhẹ nhàng lẩm bẩm, rồi thở dài một tiếng dài. Phi Tiềm cũng lặng lẽ. Câu nói đầu tiên của Mặc Kiệt là nói về điểm mạnh của Mặc gia, nhưng câu thứ hai lại nói về lỗ hổng trong việc giải thích giáo lý của Mặc gia, do đó có thể thấy rằng Mặc Kiệt cũng đã có suy nghĩ sâu sắc về lý thuyết của Mặc gia. Mặc Kiệt nhìn sâu vào Phi Tiềm vài lần, rồi đột nhiên mỉm cười, đứng dậy và nói, đã nghe nói Trung Lang thông minh, có tầm nhìn xa, hôm nay được gặp mặt, quả thật xứng đáng. Nghe được lời khuyên từ Trung Lang, Mỗ đã có nhiều cảm ngộ, không có gì để đền đáp, xin tặng vật này làm quà. Nói xong, ông lấy ra một vật nhỏ giống như mảnh sắt từ bọc đồ của mình và đưa cho Phi Tiềm. Phi Tiềm vội vàng từ chối, nói, tôi chỉ là nói những điều ngớ ngẩn, được Mặc Tử lắng nghe đã là may mắn, sao dám nhận công lao này, tuyệt đối không thể nhận. Người khác tặng quà làm sao có thể nhận ngay, tất nhiên là phải khiêm tốn từ chối một chút, nhưng không ngờ Mặc Kiệt lại nhếch mép, rồi cất lại mảnh sắt vào bọc đồ, cười nói, nếu Trung Lang không nhận, thì thôi vậy. Đã quấy rầy nhiều rồi. Mỗ nên cáo từ. Nói xong, ông không chờ Phi Tiềm kịp phản ứng, nhanh chóng đứng dậy và bước ra ngoài. À, tôi chỉ khách sáo một chút thôi mà. Nhưng lúc này không phải lúc để quan tâm đến điều đó, Phi Tiềm vội vàng đứng dậy đuổi theo, vừa đi vừa nói, Mặc Tử xin hãy dừng bước. Mặc Tử xin hãy dừng bước. À, Mặc Tử, Bình Dương đang cần người tài giúp đỡ, không biết Mặc Tử có sẵn lòng ra giúp nước không? Lý do Phi Tiềm nói nhiều như vậy, chẳng phải là hy vọng có thể giữ Mặc Kiệt lại sao? Đúng như câu nói con lạc đà dù gầy vẫn to hơn ngựa, nếu có thể giữ được Mặc Tử, thì ít nhất cũng sẽ thu hút được một số người của Mặc gia chứ. Hơn nữa, theo giáo lý của Mặc gia, người của Mặc gia thực sự là những công bộc lý tưởng nhất, kim ái, đối xử với dân chúng trong vùng như người thân của mình, phi công, không lo sợ họ nổi loạn, và quan trọng nhất là tiết dụng, không tham nhũng, không biển thủ tài sản công. Do đó, khi thấy Mặc Kiệt thực sự muốn đi, Phi Tiềm cũng không còn giữ lễ nữa, mà trực tiếp mời gọi. Nhưng không ngờ, Mặc Kiệt lại mỉm cười, rồi nói, Mỗ chỉ là kẻ lười biếng nơi núi rừng, không đủ khả năng quản lý đất nước, mong Trung Lang thông cảm. Nói xong, ông cúi đầu chào Phi Tiềm lần nữa, rồi ung dung rời đi. Chỉ còn lại Phi Tiềm đứng đó, rối bời trong gió. Tác giả bày tỏ suy nghĩ rằng việc khách sáo quá mức đôi khi có thể trở nên phức tạp và cảm giác như đang đối phó với nhau. Điều này tạo nên một chút hài hước trong tình huống mà nhân vật Phi Tiềm gặp phải. Chương 680. Ánh sáng văn minh xin lỗi, thiền vu, hào soái, ta đến muộn. Phi Tiềm vừa cười vừa chắp tay, bước vào đại sảnh. Vu Phù La và Lý Na Cổ đều đứng dậy chào đón. Sau vài câu chuyện xã giao, Lý Na Cổ hỏi, không biết Trung Lang gọi chúng tôi đến đây là có việc gì? Phi Tiềm mỉm cười, ra hiệu cho thị tùng mang đến hai cuốn sách in trên giấy tre mới nhất, rồi tự tay đưa cho mỗi người một cuốn. Đây là, Vu Phù La và Lý Na Cổ cẩn thận cầm cuốn sách, tỏ ra rất dè dặt. Đây là cuốn tiểu đái ký có chữ ký của sư phụ ta, xem như món quà nhỏ gửi đến hai vị, Phi Tiềm giải thích, mời họ xem qua. Vu Phù La khá quen thuộc với Hán học, biết đọc một số chữ Hán, ông dùng ngón tay thô ráp lật từng trang sách, khi nhìn thấy dòng chữ thông sự vật chi biến. Thừa kinh dụng chi thể do Thái Ung viết trên trang bìa, ông khẽ nhẩm lại hai lần, tỏ ra rất trân trọng. Tuy nhiên, đối với Lý Na Cổ, việc đọc chữ Hán lại không dễ dàng, cuốn sách này đối với ông như một cuốn thiên thư, đầy những ký tự khó hiểu. Ông chỉ lật qua vài trang, rồi đưa sách lên mũi ngửi, nhăn mày khó chịu. Phi Tiền chậm rãi nhấp trà, nhìn qua Vu Phù La rồi nhìn Lý Na Cổ. Sau một lúc, thấy cả hai đã xem xong, ông mới đặt chén trà xuống, từ tốn hỏi, hai vị là nhân tài kiệt xuất, không biết các vị có ý kiến gì về hai chữ văn minh? Văn minh. Lý Na Cổ lặp lại, rồi nhìn qua Vu Phù La. Ông biết mình hiểu hạn chế về Hán học, nên đợi Vu Phù La nói trước. Vu Phù La không nghĩ rằng Phi Tiền lại nói về danh tiếng, nhưng ông cũng không quen với từ văn minh này, nên hỏi lại. Khi xác nhận từ này, ông suy nghĩ và nói, ý Trung Lang là chữ viết phát sáng. Phi Tiền ngạc nhiên, rồi vỗ tay khen ngợi, Thiền Vu quả nhiên hiểu sâu về Hán học. Đúng vậy, chữ viết chính là thứ phát sáng. Lý Na Cổ nghe vậy, liền nhìn xuống cuốn sách trên bàn, rồi dùng tay che chữ trên trang giấy, hé mắt qua kẻ tay. Ông nhếch môi. Phi Tiền nhìn thấy hành động của Lý Na Cổ, cười nói, hào soái, không phải ánh sáng thông thường, mà là ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của trí tuệ. Phi Tiền mỉm cười nói, đúng vậy, trí tuệ là thứ phát sáng. Ví dụ, ngài là hào soái của bộ lạc Bạch Thạch, ngài có trách nhiệm đảm bảo rằng bộ lạc Bạch Thạch có đủ ăn, đủ uống, đúng không? Lý Na Cổ gật đầu, đương nhiên, ta tin rằng cuộc sống của bộ lạc Bạch Thạch hôm nay rất tốt, và ngày mai cũng vậy. Nhưng nếu nhìn xa hơn, một năm sau, hai năm sau, thậm chí 10 năm sau, bộ lạc Bạch Thạch sẽ ra sao? Phi Tiền đưa tay chỉ về phía bầu trời ngoài đại sảnh, nói, trời đất vĩnh cửu, đời người ngắn ngủi. Hai vị đều là nhân tài kiệt xuất, gánh vác không chỉ trách nhiệm của một người, mà còn cả tương lai của cả bộ lạc. Khi hai vị nhìn xuyên qua bầu trời này, hướng về tương lai, một năm, 5 năm sau, các vị nhìn thấy gì? Sau lời của Phi Tiền, Vu Phù La và Lý Na Cổ không tự chủ mà quay đầu nhìn ra bầu trời ngoài đại sảnh. Một lúc sau, Vu Phù La quay lại nhìn Phi Tiền, hỏi, Trung Lang, không biết ngài nhìn thấy gì? Ha ha, ta thấy Thiền Vu ngồi trong vương đình ở Mỹ Tắc, ta thấy hào soái đứng trên đỉnh Kim Vi. Đối với những câu hỏi như thế này, Phi Tiền đã quá quen thuộc. Mặc dù biết rõ Phi Tiền đang nói đùa, nhưng lời nói của ông vẫn khiến Vu Phù La và Lý Na Cổ hài lòng, cả hai cùng cười lớn. Phi Tiền hỏi Vu Phù La, Thiền Vu, trước đây ta đã nói về sự khác biệt giữa người Hán và người Hồ, không biết ngài còn nhớ không? Vu Phù La nhớ lại và gật đầu, Trung Lang muốn nói đến. Phi Tiền gật đầu, chỉ vào cuốn sách trên bàn và nói, đây chính là sự khác biệt, đây là truyền thống, đây là trí tuệ của người xưa. Khi chúng ta mở mắt ra nhìn về tương lai, trong vô vàn mây mù, đây là ánh sáng duy nhất dẫn đường, vì có những cuốn sách này, chúng ta có thể thấy được những gì tổ tiên đã làm thế nào và kết quả ra sao. Giống như một đại sảnh này, người Hán có sách ghi chép, có truyền thống, nên biết chọn đất, xây dựng như thế nào, mà không cần phải thử từ đầu. Vì có những cuốn sách này, chúng ta có thể đi nhanh hơn, đi ổn định hơn, không phải lặp lại những sai lầm của quá khứ. Do đó, những cuốn sách này không chỉ là chữ viết trên bề mặt, mà còn là ánh sáng trí tuệ soi sáng tương lai. Cuốn sách ta tặng hai vị được biên soạn bởi các bậc tiền bối, bao gồm những quan sát về trời đất, vũ trụ, các hiện tượng tự nhiên, nội dung bao quát mọi thứ, từ giáo dục, chính trị, lễ nghi, luật pháp, gần như là một tập hợp toàn diện về quản lý nhà nước. Vì vậy, sư phụ ta đã viết rằng, thông sự vật chi biến, thừa kinh dụng chi thể, nghe xong, không chỉ Vu Phù La nhìn cuốn sách một cách nghiêm túc, mà ngay cả Lý Na Cổ cũng vội vàng thổi sạch những mảnh vụn trên sách, rồi cẩn thận lau tay và cất cuốn sách vào ngực. Vu Phù La bỗng hỏi, Trung Lang, học cung ngài mới mở, phải chăng cũng là để dạy những cuốn sách này? Đúng vậy, từ việc học những chữ cơ bản đến việc tiếp thu trí tuệ của người xưa, tất cả đều cần phải học. Phi Tiền giả vờ không để ý đến vẻ mặt đầy suy nghĩ của Vu Phù La, tiếp tục nói, ta có một học cung, nhưng trước đây ở Lạc Dương còn có một học cung lớn gấp 10 lần. Bây giờ ở Trường An, Tương Dương, Ký Châu và Từ Châu cũng đều có học cung. Vu Phù La nghe vậy, chỉ nhướng mày lên, rồi thở dài. Lý Na Cổ ngồi bên cạnh, hơi lo lắng, nói, Trung Lang, cuốn sách này rất hay, nhưng vấn đề là không đọc được. Phi Tiền phẩy tay, nói một cách tự nhiên. Không biết thì học, ai sinh ra đã biết chữ đâu. Trong học cung của ta cũng có nhiều binh sĩ, ban đầu họ cũng không biết nhiều chữ, nhưng giờ đây họ đã có thể đọc lướt một số sách rồi. Vu Phù La và Lý Na Cổ nghe vậy, mắt họ ánh lên suy nghĩ, không biết họ đang tính toán điều gì. Tác giả kết thúc bằng một lời bình luận về sự khác biệt giữa dân tộc nông nghiệp và dân tộc du mục, nhấn mạnh cách mà mỗi nền văn minh phát triển khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh tự nhiên và xã hội của họ. Chương 681, Thơ và những chân trời xa, chữ viết là nền tảng của một nền văn minh. Văn hóa nông nghiệp cuối cùng chiến thắng văn hóa du mục không phải vì sự dũng cảm trong chiến đấu, mà bởi vì văn minh nông nghiệp đã phát triển cao hơn văn minh du mục trên cây đại thụ của nền văn minh. Một nền văn minh tốt không phải là nền văn minh có thể bùng nổ trong một thời gian ngắn, mà là nền văn minh có thể duy trì sức sống trong suốt thời gian dài, có thể nuôi dưỡng được nhiều người hơn, giống như tình hình hiện tại giữa người Hán và người Hồ trong thời Hán. Vu Phù La và Lý Na Cổ đang suy nghĩ, và Phi Tiềm cũng đang suy tư. Phi Tiềm đến giờ mới nhận thức rõ hơn về khía cạnh này. Tại sao Trung Nguyên, dù có loạn lạc, cuối cùng vẫn hướng tới sự thống nhất? Lòng dân. Có thể nói là vậy. Nhưng sâu xa hơn, đó là mô hình sản xuất và sinh hoạt trên mảnh đất này, tức là văn hóa nông nghiệp cuối cùng đã đóng vai trò quyết định. Văn minh nông nghiệp dựa vào đất đai, cần phải canh tác liên tục qua các mùa vụ, nên người ta đã đào hầm và xây dựng nhà ở lâu dài ở những nơi thích hợp cho canh tác. Điều này dần dần hình thành các làng mạc, rồi phát triển thành thị trấn, và từ đó hình thành mối quan hệ láng giềng và gia tộc. Do đó, nhà nước phong kiến trung ương rất dễ dàng phân chia các khu vực dựa trên mối quan hệ địa phương, thành lập các quận huyện để quản lý, dựa trên đất đai để thu thuế và phân bổ lao dịch, vì vùng đất nông nghiệp của Trung Nguyên tập trung chủ yếu ở lưu vực sông Dương Tử và Hoàng Hà, mối quan hệ chặt chẽ giữa các khu vực này, dù có chia rẽ trong thời gian ngắn, cuối cùng sẽ dẫn đến sự đói khát về đất đai do dân số ngày càng tăng, từ đó đẩy mạnh quá trình thống nhất. Từ góc độ này, đất đai ở vùng này luôn thuộc về nhà nước, chỉ có hình thức sở hữu là thay đổi. Văn minh Trung Quốc tồn tại hàng ngàn năm trong chu kỳ này, qua mỗi chu kỳ là sự nổi lên và suy tàn của một triều đại. Khi đất đai nhiều hơn dân số, triều đại sẽ thịnh vượng, khi đất đai trở nên khan hiếm, triều đại đạt đến đỉnh cao, và khi người ta bắt đầu điên cuồng tranh giành đất đai tập trung vào tay một số ít người, triều đại sẽ suy tàn. Hán, Đường, Minh, Thanh, cơ bản đều theo mô hình này. Chỉ riêng Triều Nguyên là ngoại lệ. Triều Nguyên là đỉnh cao duy nhất của các dân tộc du mục phương Bắc, và Triều Thanh chỉ là kẻ thừa kế một phần nhỏ. Vì vậy, Phi Tiềm suy nghĩ, nếu có cơ hội, tại sao không thử nghiệm, Thiền Vu, Hào Soái, hai vị chắc chắn hiểu rõ miền Bắc hơn tôi. Không biết các vị còn nhớ lần cuối cùng mở các chợ biên giới giống như bây giờ là khi nào? Phi Tiềm hỏi. Lý Na Cổ suy nghĩ một chút, rồi nói không chắc chắn, tôi không rõ niên hiệu của các ngài Hán. Nhưng chắc là khoảng hơn 10 năm trước. Vu Phù La gật đầu nhẹ, thực ra, đó là khi Tây Khương nổi dậy, và các bộ tộc Tiên Ti, Đông Khương, Hung Nô, Ô Hoàng lợi dụng tình hình để cướp bóc, nên Hán Linh Đế đã cắt đứt thương mại với người Hồ, khiến Vu Phù La và Lý Na Cổ không thể nói rõ chi tiết. Phi Tiềm cười và nói, Thiền Vu, Hào Soái, nói thật, các vị nghĩ cuộc sống hiện tại với thương mại qua lại có tốt hơn so với cuộc sống cướp bóc trước đây không? Lý Na Cổ cười xoay mắt, đáp, dĩ nhiên là cuộc sống buôn bán hiện tại tốt hơn rồi, Phi Tiềm cười lớn và nói, Hào Soái lại nói dối. Cướp bóc không tốn tiền, không cần đổi chác, cướp được gì là của mình, sao lại không tốt? Đúng không, Hào Soái? Đúng không, Thiền Vu? Lý Na Cổ cười gượng, không biết phải trả lời thế nào. Nói thì vậy, nhưng, cướp bóc, Vu Phù La cũng hắn giọng. Vì nói về việc cướp bóc người Hán trước mặt Phi Tiềm khiến ông thấy ngượng ngùng, một là không chắc có được gì, hai là những thứ cướp được thường là đồ cũ, và quan trọng nhất là cũng phải chịu nhiều tổn thất, sao bằng được giao dịch với Trung Lang chứ? Lý Na Cổ nghe vậy, cũng liên tục gật đầu đồng tình. Thực tế, Vu Phù La và Lý Na Cổ đã che giấu một khía cạnh khác của việc cướp bóc người Hồ, ngoài của cải, còn có dân số. Thực sự, có bao nhiêu người trong các bộ lạc gần người Hán là người Hồ thuần chủng? Có lẽ chưa đến một phần mười. Phi Tiềm không nói rõ, chỉ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ vào bàn và chỉ xung quanh, nói, thành Bình Dương ban đầu trông như thế nào, bây giờ ra sao, chắc hai vị đều rõ, những thay đổi này, chẳng phải có phần nào từ thương mại của chúng ta sao? Lợi ích từ thương mại là đôi bên cùng có, như thành Bình Dương, như bộ cẩm trên người Hào Soái và đoàn thương nhân dưới trướng ngài, như việc phong tước cho Thiền Vu. Chúng ta đều có hàng ngàn người đi theo. Nên chúng ta cũng phải suy nghĩ cho họ, gánh vác trách nhiệm hướng tới tương lai. Hiện tại, ngoài Bình Dương và Thượng Quận, tôi còn được bổ nhiệm làm Thái Thú Thượng Đảng, còn Thiền Vu sắp trở về Mỹ Tắc để tái lập vương đình, hào soái khi đoàn thương nhân của ngài phát triển, danh tiếng của ngài ở Tây Khương chắc chắn sẽ ngày càng cao. Chẳng lẽ Thiền Vu không muốn xây dựng một vương đình lớn hơn cả thành Bình Dương ở Mỹ Tắc? Chẳng lẽ hào soái không muốn xây dựng một thành Bạch Thạch trên đỉnh Kim Vi? Phi Tìm mỉm cười nói, nếu quý tộc của các dân tộc du mục, như Vu Phù La và Lý Na Cổ, bắt đầu định cư và hưởng thụ cuộc sống an nhàn, thì liệu họ còn được coi là dân tộc du mục nữa không? Vu Phù La hơi ngẩng đầu, không nói gì, nhưng Lý Na Cổ cười và nói, Trung Lang nói đúng, nhưng, chuyện này không dễ thực hiện. Chỉ là vấn đề con người và vật chất mà thôi. Nếu nghĩ rằng khó mà không hành động, thì sẽ không bao giờ thành công. Con người trở nên vĩ đại nhờ lý tưởng, không có lý tưởng thì không khác gì một miếng thịt khô. Phi Tìm thuận miệng rót thêm vài chén gầu vịt của thời hiện đại, như một món quà miễn phí, mắt của con người nằm trên đầu, chứ không phải ở chân, vì chúng ta không nên chỉ nhìn vào chỗ đứng hiện tại mà cần hướng tới những chân trời xa xôi. Có những vấn đề mà ngồi trong lều không bao giờ giải quyết được, chỉ cần bước ra, nhìn xa, sẽ thấy được tương lai tươi sáng. Vấn đề con người, ha ha, trại tập trung ngoài thành Bình Dương, ta muốn nói trại tiên ti kia là dùng để làm gì, vấn đề vật chất. Chỉ cần hai vị cần gì, ở chỗ ta, đều có thể có giao dịch công bằng, vậy còn lo lắng gì nữa? Phi Tìm từ tốn nói, giọng đầy quyến rũ. Thiền Vu, phía bắc núi Âm vốn là thảo nguyên của Hung Nô, nhưng giờ bị Tiên Ti chiếm, và phía bắc của Tiên Ti vẫn còn một vùng đất rộng lớn hơn cả khu vực Bình Dương gấp hàng trăm lần, ngay cả cưỡi ngựa cả tháng cũng chưa chắc đến được biên giới. Hào soái, phía tây Hà Tây, thậm chí phía tây Tây Khương, còn vô số quốc gia. Chỉ cần vượt qua dãy núi lớn, sẽ đến một vùng đất được gọi là nơi sữa mật chảy tràn, có ngọc quý sáng chói, vàng bạc khắp nơi, và những mỹ nhân ngoan ngoãn. Vu Phù La biết rõ về thảo nguyên phía bắc núi Âm, nhưng mô tả về vùng đất phía tây Tây Vực thì Lý Na Cổ cảm thấy khó tin, bán tín bán nghi hỏi, phía tây thực sự có nơi như vậy sao? Trung Lang làm sao mà biết được, Phi Tìm ngửa mặt cười lớn, nói, vì thế mới nói đây là lợi ích của việc có truyền thống chữ viết. Các bậc thánh hiền xưa đã đi qua, và họ đã để lại ghi chép. Nếu các ngươi cũng có chữ viết truyền thống, có thể các ngươi cũng sẽ biết những điều này. Vì các ngươi không có văn hóa, làm sao các ngươi có thể phản đối? Nếu cần thiết, Phi Tìm thậm chí có thể chỉnh lý lại Sơn Hải Kinh, và tất nhiên sẽ mô tả chi tiết về cuộc sống không chỉ là những điều tầm thường trước mắt, mà còn có thơ ca và những chân trời xa xôi. Thơ ca và những chân trời xa xôi. Tác giả bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những người có thể sống trong thế giới của thơ ca và những chân trời xa xôi. Đối diện với biển cả, xuân về hoa nở. Còn những người thích nghiên cứu chi tiết, hãy tự biết mình mà lùi bước. Chương 682, vật nhỏ sau khi tiễn Vu Phù La và Lý Na Cổ, Phi Tìm vừa đi vừa suy nghĩ. Có rất nhiều việc giờ đây có thể dần dần triển khai, nhưng không nên quá rõ ràng, nếu không sẽ dễ gây ra tác dụng ngược. Trong toàn bộ quá trình phát triển của Trung Quốc, như Phi Tìm đã từng nói với bàn thống ở Tương Dương, đất nước này giống như một cái bồn lớn, phía đông là biển cả, không thể ra ngoài khi công nghệ tàu biển chưa phát triển, phía bắc là sa mạc lạnh lẽo, không thể sinh sống khi chưa có vải bông để giữ ấm, phía nam trong thời kỳ nhà Hán, trước khi có sự thay đổi khí hậu thời kỳ Tiểu Băng Hà, là vùng đất đầy rừng rậm, khó mở rộng, phía tây là cao nguyên Thanh Tạng, bị ngăn cách bởi dãy núi cao. Khu vực này bị thiên nhiên bao bọc thành một bồn lớn, tự nhiên ánh mắt chỉ có thể nhìn trong bồn, nhưng nếu người Mông Cổ thời Nguyên Triều có thể ra ngoài bồn này, thì có nghĩa là cái bồn này vẫn có những kẽ hở, chỉ là rất nhỏ và khó nhận ra. Giờ đây, khi Phi Tìm đã biết được những gì bên ngoài bồn này, tại sao không thể dẫn dắt nhiều người hơn nhìn ra ngoài? Trong số người Hồ, Đông Khương và Nam Hung Nô là những tộc đã sớm quy phục Hán Triều, không xa lạ và không quá chống đối với Hán Triều, tuy nhiên, đáng tiếc là trong suốt thời gian dài họ quy phục, mối quan hệ giữa hai bên vẫn chưa được xử lý tốt. Giống như hậu thế, có người Hán không? Không, chỉ có dân tộc Trung Hoa. Bất kỳ ai lợi dụng danh nghĩa dân tộc thiểu số để hành động đều là những phần tử khủng bố tiềm tàng có ý đồ chia rẽ dân tộc Trung Hoa. Vậy Đông Khương và Nam Hung Nô chính là những người có thể đoàn kết. Còn những người khác, cần phải phân hóa, và nếu không thể phân hóa, thì chỉ còn lại biện pháp cuối cùng. Đối với giới sĩ tộc đã ở trong bồn, giống như những thổ dân Đông Nam Á sau này, với đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, họ không còn nhiều động lực để ra ngoài kiếm sống và tích lũy của cải, hơn nữa họ cũng không nhìn thấy những điều cụ thể, vì vậy họ không có nhiều mong muốn. Vì vậy, nếu có người đi trước, mang về một số thứ, kiếm được một số của cải, thì sẽ kích thích những lão già tinh ranh này. Do đó, bây giờ, hãy bắt đầu chuẩn bị từ giai đoạn ban đầu. Chỉ có điều không biết hạt giống nhỏ này sẽ cần bao lâu để phát triển thành một cây đại thụ thế giới. À, Lan Quân đã về. Thật là tốt quá. Khi Phi Tiềm vừa bước vào hậu viện, đã thấy Tiểu Mặc Đấu chạy tới, có vẻ hoảng hốt, thở hổn hển nói, Lan Quân, mau đến xem Tiểu Nương Tử đi, Tiểu Nương Tử, nàng ấy. Hoàng Nguyệt Anh gặp chuyện gì sao? Nhìn thấy Tiểu Mặc Đấu hoảng hốt như vậy, Phi Tiềm giật mình, bản thân vừa rời khỏi không lâu, đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, khi ở Phủ Nha, cũng không nghe hạ nhân báo cáo về việc Hoàng Nguyệt Anh gặp phải chuyện gì bất trắc. Nói chậm lại, đừng vội, rốt cuộc là có chuyện gì? Phi Tiềm hỏi Tiểu Mặc Đấu. Tiểu Mặc Đấu bình tĩnh lại một chút, rồi tiếp tục nói, có một người lạ, giao cho hộ vệ một thứ đen đen, rồi Tiểu Nương Tử, cứ ngồi đó, khi thì cười, khi thì khóc, làm ta sợ quá, gọi nàng ấy mấy lần cũng không phản ứng. Đang định đi tìm Lan Quân, thì Lan Quân vừa về, à, Lan Quân mau đến xem Tiểu Nương Tử đi. Nghe xong lời tường thuật lộn xộn của Tiểu Mặc Đấu, Phi Tiềm vẫn còn mù mờ, không thể hiểu rõ tình hình. Một người lạ. Người lạ nào? Thế nào mới gọi là lạ? Một thứ đen đen. Nếu qua được sự kiểm tra của hộ vệ và được chuyển đến tay Hoàng Nguyệt Anh, chắc chắn không phải là vật nguy hiểm, sao lại khiến Hoàng Nguyệt Anh có phản ứng lớn như vậy? Khi thì cười, khi thì khóc. Tại sao lại có sự dao động cảm xúc mạnh như vậy? Thôi, đã nghĩ không ra thì hãy đi xem tận mắt. Phi Tìm với một đầu đầy mây mù, theo Tiểu Mặc Đấu đi qua hành lang, đến đình nhỏ trong sân, quả nhiên thấy Hoàng Nguyệt Anh đang ngồi thẫn thờ trong đình. Hoàng Nguyệt Anh quả thật như Tiểu Mặc Đấu nói, hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa, không biết đang nghĩ gì, trên mặt còn có vết nước mắt, rõ ràng là đã khóc. Tiểu Nương Tử, Tiểu Nương Tử, Tiểu Mặc Đấu gọi nhỏ hai tiếng, nhưng Hoàng Nguyệt Anh hoặc là không nghe thấy, hoặc là không để ý, vẫn không có phản ứng. Ta không dám gọi lớn. Lan Quân cũng không nên gọi lớn, người bị trúng tà không thể bị làm phiền. Tiểu Mặc Đấu tội nghiệp ngẩng đầu nhìn Phi Tiềm, tỏ vẻ rằng tình hình là như vậy, sau đó lại dùng kiến thức học được từ đâu đó nhắc nhở Phi Tiềm. Đây không phải là bị trúng tà, mà là đang suy nghĩ vấn đề. Phi Tiềm cười, nghĩ rằng trong gia đình họ Hoàng, với những người yêu thích nghiên cứu cơ khí như Hoàng Sùng và Hoàng Nguyệt Anh, có thể họ thường xuyên rơi vào trạng thái thẫn thờ, quên mình, nên Tiểu Mặc Đấu mới có nhận thức như vậy. Nhưng người nói đúng, không nên gọi lớn. Phi Tiềm cũng có cảm nhận sâu sắc về việc này, khi suy nghĩ về một vấn đề nào đó, thường cần sự yên tĩnh, nếu bị tiếng ồn làm gián đoạn, rất khó để tiếp tục, cảm giác này thường khiến người ta phát điên, vì vậy biểu hiện có chút cảm xúc là điều bình thường, có lẽ đó là lý do Tiểu Mặc Đấu cho rằng đây là trúng tà. Phi Tiềm nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Hoàng Nguyệt Anh, rồi dùng tay vẫy vẫy trước mặt nàng, che khuất tầm nhìn. Dần dần cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng, ánh mắt hoang mang của Hoàng Nguyệt Anh dần dần tập trung lại, nàng lùi lại một chút theo bản năng, rồi khi nhận ra người trước mặt là Phi Tiềm, liền òa lên khóc, lao vào vòng tay của Phi Tiềm. Chuyện gì đã xảy ra? Đã gặp phải chuyện gì buồn sao? Gia đình họ Hoàng gặp chuyện gì à? Không thể nào, không nghe thấy có tin tức gì, hơn nữa lần cuối gặp Hoàng Sùng, ông vẫn khỏe mạnh, leo núi không gặp vấn đề gì. Phi Tiềm nhẹ nhàng vuốt tóc Hoàng Nguyệt Anh, chờ cho nàng bình tĩnh lại một chút mới hỏi, có chuyện gì xảy ra? Hoàng Nguyệt Anh sụt sịt, phồng má, đưa tay cầm một vật nhỏ đến trước mặt Phi Tiềm, nói. Hức! Đây! Đây là mẹ ta! Cái gì? Mẹ nàng chỉ còn lại có chừng này sao? Chỉ bằng một nắm tay sao? Khoan đã, mẹ ruột của Hoàng Nguyệt Anh đã qua đời, và hiện tại mẹ của nàng là con gái của gia đình họ Thái ở Tương Dương. Hoàng Nguyệt Anh đang nói về người mẹ nào? Chương 683. Đại truyền thừa đây, đây, chính là, di vật, của, mẹ. Hoàng Nguyệt Anh vì khóc nên hơi thở ngắt quãng, mũi nhỏ đỏ hoe, lời nói đứt quãng không rõ ràng. Khi Phi Tiềm cảm thấy cần phải kiểm tra xem liệu Hoàng Nguyệt Anh có bị sốt không, dẫn đến việc nói lảm nhảm, thì nàng lại hít vài hơi sâu, rồi tiếp tục nói, di vật của mẹ. Phi Tiềm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Phi Tiềm mới cẩn thận quan sát vật phẩm trong tay Hoàng Nguyệt Anh, một khối đen vuông vắn, có kích thước bằng nửa lòng bàn tay, dài khoảng 8-9cm, rộng 5-6cm và dày khoảng 2cm. Về chất liệu, trông giống như sắt, nhưng có vẻ không phải, vì khi Hoàng Nguyệt Anh cầm lên rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống như đang cầm một vật nặng. Ta có thể xem kỹ hơn được không? Phi Tiềm hỏi. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, sau đó cẩn thận đặt khối vung màu đen vào tay Phi Tiềm, nhưng vẫn giữ chặt tay áo của Phi Tiềm, như sợ rằng Phi Tiềm sẽ mang báu vật này đi mất. Khi cầm lên, vật này không quá nặng, rõ ràng không phải bằng sắt, chất liệu rất cứng, trông như một món đồ cổ, đã qua nhiều năm, vì bề mặt rất trơn tru, lấp lánh một lớp ánh sáng mờ mờ, như thể đã được mài dũa qua nhiều năm. Khối vuông dường như có một số chữ, là chữ chung đỉnh, giống như được khắc sâu vào, nhưng khi chạm vào lại không có cảm giác lồi lõm, không biết bằng cách nào mà người xưa đã làm được điều này, kỹ thuật này quả thực kỳ lạ. Phi Tiềm cầm khối vuông màu đen dưới ánh nắng để nhìn kỹ hơn. Chữ chung đỉnh phức tạp hơn cả chữ tiểu truyện, gì đó, ái, công, phi. Kim ái phi công. Phi Tiềm lật sang mặt khác, cũng có vài chữ chung đỉnh, thiên chí minh quỷ. Đây là, của Mặc gia. Phi Tiềm quay sang nhìn Hoàng Nguyệt Anh. Lúc này Hoàng Nguyệt Anh đã dần bình tĩnh lại, mặc dù mũi nhỏ đỏ hoe vẫn còn hơi run rẩy, nhưng lời nói đã trôi chảy hơn, đây là lệnh bài của trưởng lão Mặc gia. Ban đầu là của mẹ ta, sau khi mẹ ta qua đời, người của Mặc gia đã thu hồi. Hôm nay có một người của Mặc gia mang đến trả lại. Gì cơ, thông tin này khá lớn, khiến Phi Tiềm mất một lúc để phản ứng lại, vậy là, mẹ nàng là trưởng lão của Mặc gia. Chờ đã, còn Hoàng Công. Trưởng lão, một danh xưng đầy quyền lực, nhưng tại sao lại không phải là Hoàng Sùng mà lại là mẹ ruột của Hoàng Nguyệt Anh? Cha ta đương nhiên là người họ Hoàng, nhưng mẹ ta là người của Mặc gia. Hoàng Nguyệt Anh giải thích. Phi Tiềm dần hiểu ra, nhưng vẫn còn một số điều không rõ ràng. Hoàng Sùng không phải đã nói mình là truyền nhân từ Hồ Phi tử sao, vậy thì, à đúng rồi, trước đây Mặc gia đã nói rằng Hồ Phi thực ra không hoàn toàn là đệ tử của Mặc gia. Vậy thì mẹ ruột của Hoàng Nguyệt Anh và Hoàng Sùng đã đến với nhau như thế nào? Mặc gia và Hồ Phi tử, Hoàng Sùng và mẹ ruột của Hoàng Nguyệt Anh. Mối quan hệ này thật phức tạp. Phi Tiềm nhìn Hoàng Nguyệt Anh, ban đầu định hỏi, nhưng rồi nghĩ lại, thôi thì bỏ qua, vì đây là chuyện của thế hệ trước, hơn nữa khi mẹ ruột của Hoàng Nguyệt Anh qua đời, nàng còn quá nhỏ, có lẽ cũng không hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, người của Mặc gia đưa tới. Phải chăng là Mặc tử đưa tới? Phi Tiềm hỏi. Bỗng nhiên cảm thấy lệnh bài màu đen này trông quen mắt, giống như vật mà Mặc Kiệt định đưa cho mình trước khi rời đi. Mặc tử của Mặc gia đã gửi lệnh bài qua hộ vệ. Mặc tử không phải đã gặp ngươi rồi sao? Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, rồi từ tay áo lấy ra một bức thư, này, đây là thư của Mặc tử. Vậy ra thật sự là do Mặc Kiệt đưa tới, có phải cùng một cái không? Vậy lúc đó Mặc Kiệt định đưa cho ta, hay là muốn ta chuyển cho Hoàng Nguyệt Anh? Với nhiều câu hỏi trong đầu, Phi Tiềm mở thư ra, mới hiểu rằng các trưởng lão của Mặc gia chủ yếu là những phụ nữ có liên hệ huyết thống với Mặc gia, mặc dù không thể thay mặt Mặc gia hành sự, nhưng có quyền chỉ huy một số người của Mặc gia. Quan trọng hơn, họ nắm giữ nhiều kỹ thuật cơ khí của Mặc gia, và nhiệm vụ của họ là truyền lại các kỹ thuật này cho thế hệ sau. Hóa ra là như vậy, Hoàng Nguyệt Anh có niềm đam mê với cơ khí, phần lớn là do mẹ ruột của nàng đã nuôi dưỡng. Có lẽ do sau khi bị triều đình nhà Tần đàn áp nặng nề, Mặc gia đã áp dụng một mô hình khác thường để bảo vệ truyền thừa của mình. Trong bức thư, Mặc Kiệt cũng cho biết rằng con cái của các trưởng lão cũng có quyền lựa chọn liệu có tiếp tục gánh vác trách nhiệm của Mặc gia hay không. Vì vậy, Mặc gia mới tạm thu hồi lệnh bài, và chờ đến khi Hoàng Nguyệt Anh trưởng thành mới hỏi lại. Mặc Kiệt viết trong thư rằng mẹ của Hoàng Nguyệt Anh đã chọn một người yêu thích cơ khí như Hoàng Sùng. Và giờ đây chồng của Hoàng Nguyệt Anh là Phi Tiềm cũng thể hiện sự quan tâm đến các kỹ thuật cơ khí và thủ công nghiệp. Khi Mặc Kiệt nhìn thấy những xưởng thủ công bên bờ Tân Thủy, ông cảm thấy đó như một dấu hiệu từ thiên ý, vì vậy ông mới xuất hiện để gặp Phi Tiềm. Mặc Kiệt cũng hy vọng rằng Phi Tiềm có thể hiểu và ủng hộ việc tiếp tục truyền lại các kỹ thuật của Mặc gia, đồng thời ông cũng nhấn mạnh rằng đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Nếu Phi Tiềm không đồng ý, thì khi người của Mặc gia đến lần sau, Hoàng Nguyệt Anh chỉ cần trả lại lệnh bài cho họ. Ngược lại, nếu Phi Tiềm đồng ý, thì người của Mặc gia sẽ ở lại để giúp đỡ Phi Tiềm. Xem cách viết này, thật khéo léo. Còn nói đến thiên ý, trước đây, Phi Tiềm cứ nghĩ Mặc tử của Mặc gia là một người thuần khiết, không biết xử lý công việc, nhưng thực ra có lẽ cách ăn mặc và ngôn từ của ông đã tạo ra một ấn tượng sai lầm, Quả thật, một người có thể sống sót dưới sự đàn áp của triều đình mà không có một chút mưu lược thì không thể nào tồn tại được. Sau khi đọc xong thư, Phi Tiền bắt gặp ánh mắt đầy hy vọng của Hoàng Nguyệt Anh. Nàng có muốn trở thành, trưởng lão của Mạc gia? Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, đây là di vật của mẹ ta, điều quan trọng không phải là di vật, mà là suy nghĩ của nàng mới quan trọng. Phi Tiền nói. Mặc dù nói là truyền thừa, nhưng theo quan điểm của Phi Tiền, trưởng lão của Mạc gia thực ra không phải là một vị trí quan trọng như vậy, nó chỉ giống như một phương án dự phòng mà Mạc gia để lại sau khi rút lui vào ẩn dật. Nếu Hoàng Sùng không phải là gia chủ của họ Hoàng, và nếu Phi Tiền không phải là hộ hung Trung Lang, liệu Mạc Tử Mạc Kiệt có tự mình mang người đến đây? Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là điều đôi bên cùng có lợi, Mạc gia muốn bảo tồn khả năng của mình trong tương lai, trong khi Phi Tiền nhận được sự hỗ trợ từ Mạc gia trong giai đoạn hiện tại, nên nhìn chung cũng hợp lý. Vì vậy, Phi Tiền mới hỏi ý kiến của Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh cầm lại lệnh bài từ tay Phi Tiền, nắm chặt trong tay, cúi đầu nói, ta muốn giữ lại nó. Được rồi, vậy thì giữ lại. Nếu Hoàng Nguyệt Anh muốn, thì cứ đồng ý, Mạc gia nhìn chung vẫn đáng tin, ít nhất là họ công khai. Thật sao? Tuyệt quá! Hoàng Nguyệt Anh nhảy lên vui mừng, rồi nở nụ cười như hoa, sau đó cẩn thận cất lệnh bài vào tay áo, nhưng không lâu sau lại lấy ra, đặt vào ngực, rồi lại lấy ra, nắm chặt trong tay, bắt đầu nhìn quanh, dường như đang tìm một chỗ an toàn để cất giấu. Đoạn kết hài hước, tác giả kể một câu chuyện về Gia Cát Lượng, người nghe nói Lưu Bị rất tức giận sau khi đọc một cuốn sách nên đã đuổi tác giả ra ngoài. Vì tò mò, Gia Cát Lượng đã lấy Tam Quốc Diễn Nghĩa để đọc. Trong sách viết, chủ công, chuyện này để ta giải quyết. Chủ công, người chỉ cần khóc thôi. Trí tuệ của Chu Du không bằng ta. Hãy nhìn ta gọi gió và mưa, không có gì là không thể. Ta chỉ cần gãy đàn, Tư Mã Ý đã sợ hãi bỏ chạy, ha ha. Gia Cát Lượng gấp sách lại, rõ ràng là viết rất hay mà, sao chủ công lại giận dữ? Chương 684. Những con người khác nhau, cùng một con đường cuộc đời luôn đưa con người từ những vực sâu của sự thất vọng, để khi leo lên khỏi một hố nhỏ hơn, lại phát hiện mình đã rơi vào một hố lớn hơn. Khi còn nhỏ, mất một viên kẹo có thể làm ta buồn bã khóc lóc, nhưng khi lớn lên, dù có thể có nhiều kẹo hơn, ta lại không còn cảm thấy vui sướng như trước, vì lúc này ta đã hiểu rằng những gì mất mát sau khi lớn lên còn lớn hơn rất nhiều so với việc mất một viên kẹo. Trong thành Trường An, tại hậu điện của Hoàng Cung. So với cung điện Lạc Dương, cung điện Trường An vừa nhỏ, vừa đơn giản, thậm chí là sơ sài, không có những màn rèm nhẹ nhàng bằng lụa mỏng, cũng không có những đồ trang trí bằng vàng son, ngay cả những chiếu ngồi cũng vì sử dụng lâu ngày mà đã phai màu, rách nát, có những chỗ đã sơ xác. Lưu Hiệp lặng lẽ ngồi trên chiếu, trước mặt là một cái bàn nhỏ, không bày biện đồ ăn ngon hay văn phòng phẩm, mà là một thanh kiếm dài. Một thanh kiếm của Đại Hán. Kiếm Đại Hán và đao Hoàng Thủ là những biểu tượng tốt nhất cho tinh thần thượng võ của nhà Hán. Tương truyền Hán Cao Tổ đã dùng kiếm Xích Tiêu để chém Bạch Xà, có lẽ vì lý do này mà mỗi vị hoàng đế nhà Hán đều chế tạo một số lượng kiếm Hán. Hán Văn Đế đã đúc kiếm Thần Quy, còn gọi là Huyền Vũ. Sau khi Văn Đế qua đời, kiếm này được đặt vào cung Huyền Vũ. Hán Vũ Đế đúc kiếm Bát Phục vào năm Nguyên Quang thứ năm, sau đó đem cất giữ trong Ngũ Nhạc Sơn. Hán Chiêu Đế đúc kiếm Mậu Lăng, Hán Tuyên Đế đúc kiếm Mao Quý, Hán Bình Đế đúc kiếm Diễn, Hán Quang Vũ đúc kiếm Ngọc Cụ, Hán Minh Đế đúc kiếm Long Thái, Hán Chương Đế đúc kiếm Xích Kim, Hán Thuận Đế đúc kiếm An Hán, và Hán Linh Đế đúc kiếm Trung Hưng. Trên bàn chính là thanh kiếm Trung Hưng được đúc vào năm Kiến Ninh thứ ba thời Hán Linh Đế, dài 3 thước 7 tấc, hai lưỡi bén, trên lưỡi kiếm có khắc hai chữ Trung Hưng bằng chữ Triện, với những hoa văn kéo dài từ sống kiếm đến đầu mũi kiếm. Hán Linh Đế đã đúc một loạt kiếm Trung Hưng, chọn ra 4 thanh tốt nhất để cất giữ, phần còn lại thì ban tặng cho một số quan chức và tướng lĩnh. Nhưng sau đó một điều kỳ lạ xảy ra, 4 thanh kiếm Trung Hưng tốt nhất mà Hán Linh Đế cất giữ trong cung đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Biến mất một cách bí ẩn, thật buồn cười. Lưu Hiệp vẫn nhớ lúc đó mình còn nhỏ, từng tò mò hỏi cha, làm sao mà kiếm có thể tự mọc chân rồi chạy mất. Khi đó, Hán Linh Đế không nói gì, nhưng nét mặt của ông lại rất kỳ lạ, phải đến bây giờ, Lưu Hiệp mới mơ hồ đoán ra được một số điều. Thanh kiếm đang nằm trên bàn dĩ nhiên không phải là một trong 4 thanh kiếm tốt nhất tự biến mất, mà là một trong số những thanh kiếm mà Hán Linh Đế đã ban tặng cho các quan chức và tướng lĩnh. Lưu Hiệp chậm rãi, nghiêng thanh kiếm dài lên. Thanh kiếm trung hưng này đã bị thương tích đầy mình, dưới ánh sáng có thể thấy rõ những vết sứt mẻ do va chạm, những vết mài dũa, và cả những vết máu ẩn chứa trong thân kiếm. Thanh kiếm này chính là thanh kiếm mà Đổng Trác đã chém vào hương án trong linh miếu năm xưa. Lưu Hiệp vẫn nhớ ngày đó, Đổng Trác đã dùng thanh kiếm này chém xuống hương án ngay cạnh đầu mình, gió lạnh từ lưỡi kiếm thổi qua khiến toàn thân Lưu Hiệp run rẩy. Sau đó, thanh kiếm này được Đổng Trác để lại cho Lưu Hiệp, như thể hắn đã quên đi nó và không bao giờ nhắc lại nữa. Kiếm Đại Hán, kiếm Trung Hưng. Thật buồn cười. Đổng Trác là kẻ ác ư? Dĩ nhiên là vậy. Nhưng giờ đây còn ai không phải là kẻ ác? Ngày Đổng Trác bị chém đầu, Lưu Hiệp vui mừng đến nỗi không ngủ được suốt ngày đêm, nghĩ về rất nhiều điều, thậm chí còn cho rằng bầu trời đã trở nên trong xanh, không khí đã trở nên trong lành, ngay cả cung điện đơn sơ này cũng trở nên dễ thương hơn. Lưu Hiệp đã từng mơ ước sẽ nắm lấy cơ hội này để hành động, trị quốc theo đường lối của Tam Vương, mang lại hòa bình cho thiên hạ, thịnh vượng cho bách tính, và an lành cho muôn đời. Nhưng rồi sao? Cuối cùng, Lưu Hiệp nhận ra mình chỉ chuyển từ một cái lồng nhỏ sang một cái lồng lớn hơn, vẫn bị trói buộc bởi đủ loại ràng buộc. Có thể tự do rời khỏi đại điện, nhưng không thể tự do rời khỏi hoàng cung. Có thể tự do xem các tấu chương, nhưng không thể tự do phê duyệt. Có thể tự do tham dự triều hội, nhưng không thể tự do phát biểu. Lưu Hiệp ngước nhìn bầu trời, lặng im không nói, đã từng nghĩ rằng Đổng Trác là kẻ ác, vậy thì những người ngoài Đổng Trác phải là người tốt, nhưng không ngờ chỉ là một hình thức khác mà thôi. Khi Đổng Trác còn sống, mặc dù Lưu Hiệp không có nhiều tự do, ít nhất vẫn có thể ăn no, không thiếu thịt cá, mặc dù Lưu Hiệp biết đó là do Đổng Trác đôi khi cũng ở lại trong cung, chủ yếu là để chuẩn bị cho Đổng Trác, nhưng bây giờ, nếu Lưu Hiệp có ý kiến khác, dù Vương Tư Đồ không giống như Đổng Trác, không mắng mỏ thô bạo, nhưng Lưu Hiệp đã trải qua cảm giác đói khát mà đã lâu rồi ông chưa cảm nhận. Tất nhiên, sau khi Lưu Hiệp đóng dấu phê duyệt tất cả các tấu chương mà Vương Duẩn gửi tới mà không nói lời nào, lương thực liền được gửi vào cung. Hiện nay Trường An đang thiếu thốn vật tư, lương thực khan hiếm, là thiên tử, người nên cảm thông. Được thôi, ta sẽ cảm thông với trăm họ, nhưng tại sao Vương Tư Đồ vẫn khỏe mạnh, đầy sức sống mỗi ngày? Giờ đây Lưu Hiệp mới hiểu được những lời mà Hán Linh Đế đã từng nói với ông khi ông còn nhỏ có ý nghĩa gì. Trẫm là cô gia. Trẫm chính là cô gia. Thiên hạ này, có còn là của họ Lưu hay không? Ngoài thích, sĩ tộc đều là người ngoài, chỉ có những hoạn quan trong cung này mới là người của mình, thật đáng tiếc. Lưu Hiệp đứng dậy, cầm thanh kiếm dài, bước vào đại điện, sau đó chậm rãi vung kiếm, như những vũ công trong lễ tế hoàng gia hàng năm, từng động tác chuẩn xác, giống như tay chân bị trói buộc bởi những sợi dây vô hình, được điều khiển bởi một bàn tay vô hình từ trên cao. Gió lớn nổi lên. Lưu Hiệp vừa mới nhẹ nhàng hát lên câu mở đầu thì đã thấy một tiểu hoàng môn bước vội vào đại điện, quỳ xuống báo cáo, bệ hạ. Bệ hạ. Vương Tư Đồ cầu kiến. Ngài ấy đã sắp đến trước điện rồi, bầu không khí trong đại điện đột nhiên như từ khí thể biến thành chất lỏng, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành chất trắng. Trẫm biết rồi. Mời Tư Đồ vào. Ngoài ra, đi lấy Ngọc Tỷ. Cầu kiến. Cầu Tỷ mới đúng. Cũng là vào cung không cần báo trước, chỉ khác là đổi người mà thôi. Đây đã trở thành thông lệ rồi, mặc dù Ngọc Tỷ đang nằm trong tay mình, nhưng có gì khác biệt đâu. Lưu Hiệp chậm rãi bước trở lại bàn, rồi cầm lấy vỏ kiếm màu đen, từ từ, từng chút một đưa thanh kiếm Trung Hưng vào trong vỏ, nét mặt và ánh mắt của ông cũng như bị nhốt vào trong vỏ kiếm, trở nên vô hồn và u ám. Một tiếng nói vang lên trong tâm trí Lưu Hiệp, ta không muốn ở lại đây nữa, ta không muốn làm bù nhìn nữa. Ta muốn rời khỏi đây, ta muốn trở về Lạc Dương, trở về mảnh đất quen thuộc của ta, trở về nơi ta đã sinh ra. Tác giả tâm sự, tôi cần phải nhắc lại, khi viết mà người đọc cảm thấy giống như thật, đó đã là lời khen lớn nhất rồi. Bất kỳ điều gì khi được trình bày trước mắt, đều cần các bạn phải có khả năng phân biệt và đánh giá. Giống như khi cần một nhân vật phản diện, sẽ có một nhân vật như vậy xuất hiện, khi cần một nhân vật thuần khiết, sẽ có một đóa hoa xuất hiện, không cần phải tức giận. Chỉ trích tác giả vì bóp méo lịch sử, xen lẫn ý kiến cá nhân, hay nói rằng những gì tác giả viết không giống với những gì bạn đã học hay đọc qua. Giống như những bản tin trên truyền hình, bất kể thật hay giả, đều là do một số người dựng nên để chúng ta xem. Nếu muốn thấy được sự thật, bạn có thể tìm đến bên thứ ba, nhưng cũng cần nhớ rằng những tin tức từ bên thứ ba cũng đã được chỉnh sửa và biên tập lại. Vì vậy, khả năng phán đoán là quan trọng nhất. Chương 685, cùng con đường, người khác nhau đó là thành của sư đệ ngươi sao? Thái Diễm đứng thẳng người, từ tốn nhìn về phía thành Bình Dương ở xa xa, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo một chút tò mò và ngưỡng mộ. Cũng xem là vậy. Phi Tìm không chỉ ra cách dùng từ không chuẩn của Thái Diễm, dù rằng thành Bình Dương vẫn chưa chính thức nhập vào lãnh thổ của Đại Hán, nhưng dù sao cũng là Phi Tìm từng bước cải tạo, nên Thái Diễm nói như vậy cũng không sai. Thái Diễm nhìn thành, như đang thưởng thức một món đồ tinh xảo, một bức họa đặc sắc, rồi khẽ gật đầu, ừ, thật đẹp. Phi Tìm không khỏi cười thầm, thời đại nào cũng vậy, dường như phụ nữ đều phân chia mọi thứ trên thế gian thành hai loại, đẹp và không đẹp. Từ khi rời khỏi Trường An, Phi Tìm đã lo liệu hành trình cho cha con nhà họ Thái. Không lâu sau khi Thái Ung rời Trường An với sắc phong của hoàng đế, người của Phi Tìm ở lại Trường An đã liên hệ với Thái Diễm, và nhân lúc thành Trường An rối loạn, không ai chú ý đến phủ họ Thái, đưa Thái Diễm ra khỏi thành một cách đơn giản, hộ tống nàng dọc đường, đến hôm nay mới đến được Bình Dương. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, dù đã đến Bình Dương, Thái Diễm lại không muốn vào thành, chỉ nói vì hành trình mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một chút trước khi đến học cung ở Đào Sơn. Phi Tìm có phần ngạc nhiên, nhưng vì Thái Diễm đã nói như vậy, hắn cũng không muốn ép buộc. Lúc này, ruộng đồng bên ngoài thành Bình Dương đã thu hoạch xong, trong ruộng chỉ còn lại những gốc cây lúa ngắn ngủi chờ được cày xuống, trở thành dưỡng chất cho đất khi mùa xuân tới. Có lúc, giọng Thái Diễm nhẹ nhàng như suối chảy giữa núi rừng, nếu không chú ý có thể lướt qua tai người nghe mà không để lại dấu vết nào, ta thậm chí cảm thấy mình còn không bằng những gốc lúa này. Hả? Gì cơ? Phi Tìm nhất thời không kịp hiểu. Thái Diễm tiếp lời, cỏ bồ trên đê ít ra còn có thể làm chiếu, những gốc lúa tàn cũng có thể trả lại dinh dưỡng cho đất, còn ta, dường như ngoài việc đọc thêm vài cuốn sách, chẳng có chút tài cán nào cả. Hả? Đây có phải là nỗi niềm của một nữ học giả không? Phi Tìm cười cười, sư tỷ à, một cuốn sách giá trị cả ngàn vàng cũng không quá đáng, tỷ đã đọc bao nhiêu sách rồi. Nói sư tỷ là vô giá chi bảo cũng là khiêm tốn đấy. Nếu sư tỷ có mệnh hệ gì, dù chỉ là rụng một sợi tóc, không chỉ sư phụ tìm ta tính sổ, e rằng cả thiên hạ đều sẽ đấm ngực tiếc nuối mà không thiết sống nữa. Nghe đến đây, Thái Diễm không nhịn được, phì cười thành tiếng, sau đó dùng tay che miệng, nói, sư đệ lại nói bậy, ta đâu có quý giá đến thế. Bị Phi Tìm chọc ghẹo, tâm trạng Thái Diễm có vẻ vui lên, không tiếp tục bàn về chủ đề u uất vừa rồi. Ta có một việc muốn nhờ sư tỷ giúp. Phi Tìm nói, Thái Ung đảm nhận chức đại tế tửu tại học cung, đương nhiên có rất nhiều công việc cần quản lý, còn Thái Diễm một mình ở Đào Sơn, nếu chỉ đọc sách và chép tay lại sống ngày qua ngày thì quá uổng phí tài năng của nàng. Huống chi, việc cho Thái Diễm một số công việc để làm sẽ giúp nàng phân tán bớt sự tập trung, tránh việc tự đắm mình vào cảm xúc tiêu cực như vừa rồi. Chuyện gì? Thái Diễm quay đầu nhìn Phi Tìm. Trên Đào Sơn, không chỉ là nơi cung cấp cho các học trò quanh quận huyện theo học, ta cũng muốn tạo cơ hội cho con cái binh lính và dân thường có thể học chữ, vì vậy ta muốn biên soạn một cuốn sách dạy chữ đơn giản, dễ học. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có sư tỷ mới thích hợp nhất để đảm nhận việc này. Phi Tìm nói. Việc Phi Tìm trước đây giao cho hoàn thành dạy dỗ các sĩ quan cấp thấp trong quân đội đã bắt đầu có kết quả rõ ràng. Giờ đây, nhiều binh lính không còn mù chữ nữa, và khi họ đã hiểu rõ một số ký tự và con số cơ bản, nhu cầu về thư lại trong quân đội giảm đi đáng kể, điều này giúp hạn chế sự thâm nhập của giới quý tộc vào quân đội và tạo nền tảng ban đầu cho việc cải cách quân đội trong tương lai. Nhưng bây giờ hoàn thành đã chuyển sang hồ quan, việc huấn luyện binh lính tạm thời giao cho Từ Thứ, nhưng Từ Thứ cũng phải lo hoạch định chiến lược và xử lý một phần công vụ, công việc rất bận rộn, không thể dành nhiều thời gian cho việc giảng dạy. Vì vậy, Phi Tìm muốn làm ra một cuốn sách giáo khoa đơn giản, không cần Từ Thứ hay Thái Diễm trực tiếp giảng dạy, chỉ cần vài học trò bình thường đọc theo sách là được, giống như Tam Tự Kinh và Thiên Tự Văn của thời sau. Tuy nhiên, vấn đề là Phi Tìm không nhớ nổi nhiều nội dung trong Tam Tự Kinh hay Thiên Tự Văn, hơn nữa trong những sách này còn có nhiều điều chưa xảy ra vào thời Hán. Nếu giao cho Thái Ung biên soạn, theo thói quen của ông, có thể sẽ biến thành một cuốn sách cao siêu khó hiểu. Thái Diễm rõ ràng là lựa chọn tốt nhất cho công việc này. Thái Diễm chớp chớp mắt, có vẻ quan tâm đến chuyện này, sư đệ muốn nói đến sách dạy trẻ, chẳng phải đã có các sách như Sử Trụ Biên, Thương Hiệt Biên, Ái Lịch Biên, Bác Học Biên, hay cha ta còn viết một cuốn Khuyến học biên, và còn có Cấp túc biên nữa, đều là những cuốn hay, tại sao phải viết thêm một cuốn mới? Chuyện này, Phi tìm kiếm trong trí nhớ, nhưng không có nhiều ấn tượng về những cuốn sách mà Thái Diễm nhắc đến, chẳng lẽ thời Hán đã có nhiều sách khai tâm như vậy rồi? Tuy nhiên, đã nói ra rồi, Phi tìm đành phải nghiêm túc tiếp tục, những sách đó đều rất tốt, nhưng là sách dạy cho con cháu giới quý tộc, lấy ra dạy dân thường sẽ không tiện lắm, hơn nữa, nhiều từ ngữ quá phức tạp, số chữ cũng quá nhiều, tốt nhất chỉ nên khoảng 1000 chữ, như vậy vừa dễ học lại dễ dạy. Nghe lời Phi tìm, Thái Diễm cũng không nghi ngờ gì, suy nghĩ một lát rồi gật đầu nhẹ nhàng, nói, sư đệ nói cũng có lý. Vậy sư đệ nghĩ cuốn sách như thế nào mới là phù hợp? Phi tìm nghĩ một lát, rồi nhớ đến vài câu trong Thiên Tự Văn, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh tắc, thần túc liệt trương. Hàng lai thử vãng, thu thu đông tàn. Nghe cũng có vẻ hay đấy. Thái Diễm mỉm cười, thúc giục Phi tìm tiếp tục đọc. Phi tìm cười gượng hai tiếng, ngại ngùng nói, ta chỉ nhớ được đến đó thôi. Thái Diễm trừng mắt nhìn Phi tìm, một lát sau mới nói, thôi được rồi, ta sẽ thử xem sao. Có việc mới để làm, dường như Thái Diễm quên đi nỗi buồn vừa rồi, nói đã nghỉ ngơi đủ, muốn đến Đào Sơn, nếu không cha nàng sẽ lo lắng. Phi tìm lập tức đưa Thái Diễm lên xe ngựa, rồi cưỡi ngựa theo sát bên cạnh, cùng tiến về học cung. Sư đệ! Thái Di ểm bất ngờ vén rèm xe, để lộ nửa gương mặt, gọi. Phi tìm đáp lời, rồi thúc ngựa lại gần, sư tỷ, có chuyện gì vậy? Ánh mắt Thái Diễm như nhìn vào Phi tìm. Lại như xuyên qua hắn nhìn về phía xa, có chút mơ màng, trong mắt như có thứ gì đó lấp lánh, một lúc lâu sau nàng đột nhiên mỉm cười nhạt, tựa như hoa xuân nở rộ, ngươi biết không, con đường này, ta đã từng đi qua rồi. Thái Diễm cũng đã đến Bình Dương. Biết các ngươi muốn nói gì? Chuyện này, hôm nay thời tiết không được tốt cho lắm. Chương 686, lạm dụng chỉ để lấp đầy số lượng mùa thu sâu trong miền Bắc đã bắt đầu cảm nhận được cái lạnh sắp đến, hơi thở phả ra trong không khí tạo thành những làn sương trắng. Bên bờ sông Tân Thủy, dọc theo bờ sông, có một, thực ra là ba doanh trại lớn đã được xây dựng. Các doanh trại không xa nhau lắm, chỉ cách nhau khoảng hơn 100 bước chân. Ban đầu, tường doanh trại chủ yếu được xây bằng gỗ và đất, nhưng giờ đã dần dần được thay thế bằng gạch đỏ, và đang dần biến thành hình dạng của các pháo đài. Ở giữa các doanh trại, ngoài các công xưởng thì vẫn là các công xưởng. Gỗ từ núi Lã Lương được đốn hạ, rồi kéo xuống núi, bó lại thành bè gỗ, tiện thể mang theo một ít quặng khai thác được, xuôi theo dòng nước đến đây. Gỗ được xếp chờ khô trên bờ sông, còn quặng thì được đưa vào các lò luyện cao ngất trong doanh trại, luyện thành các nguyên liệu khác nhau. Các lò cao phun khói đen dày đặc cả ngày lẫn đêm, vận chuyển đường thủy và đường bộ cũng hầu như không ngừng nghỉ. Các công xưởng nhỏ ở Bắc Khúc đã phần lớn chuyển về đây, nơi này sản xuất các loại đầu thương, tên, và áo giáp thông thường, trong khi Bắc Khúc chủ yếu là chế biến tinh xảo hơn và luyện kim, như các loại đao chiến 30 lần luyện và đao mạc 50 lần luyện đều được sản xuất từ Bắc Khúc, than đá trở thành nguồn nhiên liệu chính. May mắn là ngay cả thời hậu thế, ở Sơn Tây vẫn còn khá nhiều tầng than lộ thiên, đối với Phi tìm mà nói, chỉ ba doanh trại như thế này, dù toàn lực vận hành, đốt khoảng 3 đến 5 năm cũng chưa hết lớp than lộ thiên đó. Tuy nhiên, sắt luyện từ than đá thì chất lượng tự nhiên thấp hơn một chút, nhưng nó cũng mang lại hiệu ứng phụ rất thú vị. Phi tìm cầm hai đầu thương bằng sắt, xem xét một lúc rồi đưa cho Từ Thứ, cười nói, Nguyên Trực, hãy xem thử chất lượng của hai đầu thương này có gì khác biệt không? Từ Thứ nhận lấy hai đầu thương, theo thói quen cân nhắc một chút, rồi thử độ cứng của đầu thương trên đất, sau đó nói, Trung Lang. Cái này, nhìn không rõ lắm, dường như không có sự khác biệt lớn. Phi tìm mỉm cười, rồi ra hiệu cho thợ rèn bên cạnh biểu diễn. Thợ rèn nhặt hai đầu thương, rồi dẫn Phi tìm và những người khác đến trước một lò lửa, dùng kẹp sắt kẹp từng đầu thương một vào trong lửa rực cháy để nung nóng. Chẳng mấy chốc, các đầu thương đã đỏ rực dưới lửa. Thợ rèn thành thạo kẹp các đầu thương lên, đặt lên đe sắt, rồi nhanh chóng dùng búa sắt đập vào. Đầu thương nhanh chóng bị đập dẹp xuống. Rồi sự khác biệt xuất hiện. Một trong hai đầu thương dưới cú đập ngay lập tức nứt ra, giống như một khối băng rơi xuống đất, vỡ ra thành những mảnh lớn nhỏ khác nhau, trong khi đầu thương còn lại dưới sự đập liên tục trở thành một khối sắt tròn, không hề nứt vỡ. Cái này, Từ Thứ mở to mắt kinh ngạc, quặng sắt trên núi Lã Lương vốn có chất lượng trung bình, nếu không qua sàng lọc và không thêm vôi để khử lưu huỳnh, thì thì sắt luyện ra sau khi nung chứa hàm lượng lưu huỳnh cao, mà lưu huỳnh nhiều thì sắt thép sẽ có hiện tượng giòn nóng. Nhưng đừng nói đến thời Hán, ngay cả ở hậu thế, có bao nhiêu người hiểu về hiện tượng giòn nóng của thép? Ở nhiệt độ thường, hoặc khi hoàn toàn tan chảy thành sắt lỏng, hiện tượng giòn nóng này không rõ ràng, chỉ khi nhiệt độ xấp xỉ 1000 độ thì mới rất rõ ràng. Lúc này, thép có hàm lượng lưu huỳnh cao sẽ giống như giấy, đập một cái là nát. Nói đơn giản, thép bình thường không qua khử lưu huỳnh rất khó để gia công nhiệt lần hai một cách đơn giản. Phi tìm gật đầu với thợ rèn, sau đó hơi rời xa lò cao cực kỳ nóng bỏng, chỉ trong thời gian ngắn mà phi tìm đã bắt đầu toát mồ hôi. Những cái này là đầu thương vận chuyển đến phía đông, phi tìm nói khẽ với Từ Thứ. Thời loạn lạc thì vàng là quý, còn thời thịnh thế thì cổ vật là quý, nhưng trong loạn thế, có thứ còn quý hơn vàng, một là lương thảo, hai là vũ khí. Từ Thứ lập tức hiểu ra, rồi nở nụ cười đầy ý tứ. Khi hành quân chiến đấu, vũ khí tự nhiên có một số hao mòn, nhưng trên chiến trường, không thể dựng lên lò cao để nung chảy toàn bộ rồi đổ khuôn lại, chỉ có thể gia công nhiệt đơn giản để sửa chữa, và những đầu thương mà phi tìm gửi đi sẽ thể hiện rõ trong những lúc như thế này. Hơn nữa, phi tìm cũng đã nói rằng đất đai ở Tịnh Châu nghèo nàn, chất lượng đầu thương kém hơn, tất nhiên giá thành cũng rẻ hơn. Đối với những người như Viên Thiệu, binh lính chỉ là một loại hàng tiêu hao, còn như đầu thương, vũ khí, kém một chút cũng không sao, cơ bản không hiểu, cũng sẽ không hỏi quá nhiều. Về phần những thợ rèn trong quân đội của Viên Thiệu gặp vấn đề như thế này, phần lớn sẽ coi những thiết bị hỏng hóc này là phế liệu và vứt đi, trừ khi có người đặc biệt chú ý, còn không tự nhiên cũng sẽ không chủ động báo cáo, kết quả là tỷ lệ hao mòn quân trang sẽ tăng lên rất nhiều. Nói chung, các đoàn thương buôn đi về phía đông, vận chuyển chủ yếu là những đầu thương, đầu tên có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn, đổi lấy lương thảo và vải vóc, cùng các vật liệu khác. Từ Thứ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, rồi nói như vậy, mối quan hệ giữa Viên Sa Kỵ và gia đình Trân ở Hà Bắc có chút vấn đề sao? Ký Châu cũng có mỏ sắt, nhưng cơ bản do nhà Trân kiểm soát. Viên Sa Kỵ không ngại xa xôi tìm đến phi tìm mua những đầu thương này, một là vì giá ở đây rẻ hơn, hai có lẽ cũng vì không muốn bị phụ thuộc vào nhà Trân. Hiện tại, triều đại Hán, sự phụ thuộc vào sĩ tộc quá lớn. Không có người, phải tìm sĩ tộc. Không có tiền lương, phải tìm sĩ tộc, không có muối sắt trà, không có hàng ngày, tất cả mọi thứ đều cần tìm sĩ tộc. Để thu lại quyền kiểm soát muối sắt từ tay hoàng đế, sau thời Hán Vũ Đế, sĩ tộc liên tục nỗ lực không ngừng, cuối cùng đã giành lại miếng mồi ngon này. Sĩ tộc giống như những khối u ác tính bám vào thân thể Đại Hán, sau khi kéo đổ triều Đại Hán, chính họ cũng rơi vào con đường suy tàn. Viên Thiệu ở Ký Châu, mặc dù nắm quyền châu mục, nhưng việc tổ chức quân đội, sinh hoạt sản xuất đều không thể tách rời sĩ tộc Hà Bắc, do đó những nhân vật như Điền Phong, Cao Can mới có thể giữ vị trí cao, trong đội ngũ của Viên Thiệu có thể ngang hàng với nhân sĩ Dự Châu. Phi Tìm lắc đầu nói, chưa chắc có xung đột gì, e rằng chỉ là điều kiện giữa hai bên chưa thống nhất được. Sau đó, Viên Thiệu sẽ liên kết với nhà Trân thông qua hôn nhân, có lẽ chỉ là một giao dịch được hai bên công nhận. Nhưng chỉ cần trong lòng Viên Thiệu không muốn hoàn toàn phụ thuộc vào nhà Trân địa phương, ông ta tất nhiên sẽ chọn giao dịch với Phi Tìm, giống như sau này các nhà cung ứng luôn chuẩn bị thêm vài đối tác khác nhau. Phi Tìm nhìn về hướng đông, nói, hơn nữa, gần đây nhu cầu quân trang của Viên Sa Kỵ có phần lớn, thu mua khắp nơi, chỉ riêng một vùng Hà Bắc một lúc cũng không cung cấp đủ. Nên loại giao dịch này có lẽ sẽ tiếp tục trong một thời gian, ý của Trung Lang là Viên Sa Kỵ đang chuẩn bị hành động. Từ Thứ nói, muốn tiến xuống phía nam, trước tiên phải ổn định phương Bắc, Phi Tìm gật đầu, nói, gần đây tỷ lệ đổi lương thảo, từng, chính là số lượng đang giảm, còn muối trà, vải vóc và các vật dụng khác thì tăng. Những người ở phía đông, cũng đang tích trữ lương thảo rồi. Mùa đông này, có lẽ là cơ hội cuối cùng để tích trữ lương thảo, sau đó các cuộc chiến tranh nổ ra khắp nơi, lương thảo thậm chí còn quý hơn vàng, bữa sáng không ăn, thực sự là ăn không nổi. Vừa cắn miếng đầu tiên đã muốn nôn rồi. MMP. Người xưa nói, tài năng như mang thai, quả nhiên có vài phần đạo lý. Chương 687. Mượn gà đẻ trứng nói một cách nghiêm túc, khi mới bắt đầu, Phi Tìm thực sự không có nhiều tài sản, hoặc có thể nói ngoài một số người của hoàng thị và một chút quân lương, thì gần như là hai bàn tay trắng. Việc có được đội ngũ và tài sản như hiện nay, chủ yếu là do Phí Tìm đã vận dụng một chiêu trò cũ rích không thể cũ hơn, mượn gà đẻ trứng. Giống như các nhà phát triển bất động sản đời sau, khi mới bắt đầu, thường trong túi cũng không có mấy đồng. Dù là hành động cá nhân, khi đứng ở vị trí thuận lợi, ngay cả heo cũng có thể bay lên. Từng có một khoảng thời gian ngắn, có thể sử dụng hợp đồng bất động sản chưa hoàn thành để cầm cố vay tiền, hơn nữa vào thời điểm đó, các ngân hàng đều có nhiệm vụ cho vay, vì vậy tỷ lệ tiền thu được cũng không thấp. Do đó, một số con heo thông minh thời bấy giờ đã trả trước một khoản tiền, lấy được hợp đồng, rồi cầm cố, sau đó dùng tiền đó để mua nhà, rồi lại cầm cố, cứ thế xoay vòng, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, trước khi cơ hội này bị phát hiện và đóng lại, cộng với lúc đó gió ma của bất động sản bất ngờ nổi lên, những con heo thông minh này đã tiến hóa thành những con heo có thể bay lên, phí tiền khi đó đã vay tiền khi ác tiền chưa lộng hành, rồi lại dùng số tiền này để mua vật tư, khi ác tiền tràn lan ở Trường An, mới trả lại số tiền vay, hành động đơn giản như vậy, cơ bản đã là cướp lấy một phần lớn tài sản của các sĩ tộc giàu có ở Hà Đông và Bắc Địa vào túi của mình. Các sĩ tộc ở Hà Đông và Bắc Địa có oán hận phí tiền không? Có, nhưng lại không thể oán hận quá nhiều, bởi vì cũng chính nhờ có thương đội của phí tiền, họ đã chuyển phần tổn thất của mình sang khu vực xa hơn, và cũng thu được không ít lợi lộc. Giống như thị trường chứng khoán, người cầm cây gậy cuối cùng luôn là người thảm hại nhất. May mắn thay, hiện tại nhà Hán chưa có thị trường chứng khoán, nơi mà dân chúng có thể tham gia và bị lột da xẻ thịt, vì vậy nhóm chịu thiệt thòi lớn nhất cuối cùng vẫn là những sĩ tộc giàu có và các nhà giàu nông thôn đã tích trữ nhiều của cải. Về phần dân chúng nhà Hán, một phần là do họ vốn dĩ không có nhiều tài sản, phần khác là vì thuế má chủ yếu vẫn là hiện vật, cho nên dù hệ thống tiền tệ có sụp đổ, họ trong các giao dịch hàng ngày phần lớn vẫn là đổi vật lấy vật, mặc dù cũng bị ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không thảm hại như các sĩ tộc đã tích trữ đến nỗi dây thừng buộc tiền đồng cũng mục nát. Nhưng hiện tại thực sự là khoảng thời gian cuối cùng để tích trữ lương thảo. Mặc dù hiện tại các đại hộ ở các địa phương cũng bắt đầu có ý thức tích trữ lương thảo, nhưng suy cho cùng, chiến tranh toàn quốc vẫn chưa bắt đầu, hơn nữa dù có lương thảo, cũng cần có binh lính canh giữ, vì vậy số lượng lớn đầu giáo sắt bình thường giá rẻ mà phí tiền đổ ra lúc này đã trở thành một mặt hàng cực kỳ được hoan nghênh. Muốn vũ khí à, mang lương thảo đến đổi, hiện tại Thôi Hậu gần như đã trở thành thương gia lớn nhất ở Bắc Địa, phạm vi bao phủ của thương đội thậm chí còn kéo dài đến Từ Châu, Thanh Châu, vì ở đó giá muối và lương thảo so với Hà Lạc và Bắc Địa thì rẻ hơn nhiều. Thôi Hậu vốn có đôi mắt nhỏ, nay dưới gương mặt ngày càng tròn trịa, đôi mắt ấy trông càng nhỏ hơn, mỗi khi cười, đôi mắt ấy gần như ẩn giấu trong các nếp thịt. Trung Lang, không biết gọi Hậu đến đây, có chuyện gì muốn giao phó, Thôi Hậu tới trước doanh trại công phòng, gặp Phí Tiềm, chắp tay hỏi. Vĩnh Nguyên gần đây rất là vất vả, Phí Tiềm theo thói quen an ủi một câu, nhưng khi thấy gương mặt bánh đúc của Thôi Hậu, không kìm được bật cười, không thể nói tiếp được nữa. Vì lời khách sáo không thể nói tiếp, nên liền đi thẳng vào chuyện chính. Khụ khụ. Vĩnh Nguyên, gần đây thương đội có phải chủ yếu là đổi vật lấy vật không? Phí Tiềm hỏi. Nói đến chính sự, Thôi Hậu cũng nghiêm túc hẳn lên, gật đầu đáp, đúng vậy, năm châu đều không được chấp nhận, thở dài, dù cố gắng tiêu tiền, nhưng vẫn có một số lượng lớn tiền năm châu mắc kẹt trong tay, điều này khiến Thôi Hậu rất đau lòng. Có gặp khó khăn gì không? Phí Tiềm biết rõ nhưng vẫn hỏi. Nói đến công việc của mình, Thôi Hậu tự nhiên là rất rành rọt, bấm ngón tay mập mạp của mình, tỉ mỉ trình bày với Phí Tiềm. Mặc dù đổi vật lấy vật là thoát khỏi ảnh hưởng của tiền tệ, nhưng cũng có những hạn chế rất lớn, may mắn là thương đội của Thôi Hậu thường không chỉ mang theo một loại hàng hóa, nên trong quá trình trao đổi có thể giải quyết được khoảng 6-7 phần, nhưng có những lúc không thể làm được, ví dụ đối phương có lương thảo, muốn đổi muối. Nhưng thương đội của Thôi Hậu vừa hết muối ở chặng trước, những giao dịch như vậy không thể thực hiện được, hoặc là phải từ bỏ, hoặc chỉ có thể hẹn khi thương đội đến lần sau mới thực hiện giao dịch. Tuy nhiên thương đội không thể lúc nào cũng xuất phát, thường thì một chu kỳ được tính bằng tháng, đến khi thương đội của Thôi Hậu mang theo hàng hóa theo nhu cầu đã thỏa thuận lần trước đến nơi, thì nhu cầu của đối phương có thể đã thay đổi vì lý do nào đó, dẫn đến việc hiệu quả của thương đội đôi khi rất thấp, người Hán lại không như đời sau. Có một cơ sở dữ liệu gì đó, có thể theo dõi tồn kho và tổng hợp ra danh sách nhu cầu để tiến hành giao dịch trước, vì vậy thương đội chịu gánh nặng lớn và không tiện lợi. Phí Tiềm vừa nghe Thôi Hậu trình bày, vừa gật đầu, rồi từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy tre được đóng dấu đại ấn của hộ hung Trung Lang tướng, đưa cho Thôi Hậu, nói, Vĩnh Nguyên, nếu lấy vật này làm căn cứ, có tiện lợi hơn không? Căn cứ, Thôi Hậu nhận lấy tờ giấy tre, mở ra xem. Thấy trên đó theo đúng định dạng viết hai liên, một liên xuất hàng và một liên nhập hàng, ở giữa đóng dấu ấn của hộ hung trung lang tướng làm dấu niêm phong, trên văn tự ghi rõ người xuất hàng đã xuất hàng gì, số lượng bao nhiêu, muốn đổi vật gì, số lượng bao nhiêu, rất đơn giản. Nói đơn giản, đây là tờ giấy trắng có đóng dấu công chứng. Thôi Hậu là thương gia, đầu óc trong lĩnh vực này quay rất nhanh, lập tức nhận ra tác dụng của tờ giấy này, liền nói, trung lang vật này tuy hay, nhưng người nơi thôn giả chưa chắc đã chịu nhận, ở Bắc Địa thì tất nhiên không có vấn đề gì lớn, một là vì khoảng cách gần, hai là vì mọi người cũng đều nghe danh trung lang tướng phí tiền, nhưng ở khu vực xa Bắc Địa, hiệu lực của đại ấn của trung lang tướng này sẽ dần giảm, có khi còn không bằng ấn của huyện lệnh địa phương. Phí tiền cười ha hả, nói, không sao, lượng lớn thì dùng vật để đổi, nếu có một ít hàng hóa thiếu thốn, có thể thử dùng cách này. Thôi Hậu nghe vậy liền gật đầu nói, nếu vậy, có thể khả thi. Nếu muốn lấy đi một lượng lớn hàng hóa rồi chỉ đưa một tờ giấy trắng, ai mà cam lòng nhận chứ? Nhưng nếu ngược lại, phần lớn hàng hóa đã được đổi, chỉ có một lượng nhỏ hàng hóa tạm thời thiếu hụt, đưa một tờ giấy hoãn đổi sau, như vậy tự nhiên dễ dàng chấp nhận hơn. Sau khi giao phó thêm một số điểm cần chú ý khi sử dụng thực tế, Phí Tiềm liền cho Thôi Hậu đi tìm Đỗ Viễn, nhận một ít loại giấy chứng này. Nhìn theo bóng dáng rời đi của Thôi Hậu, Phí Tiềm khẽ thở dài. Đây thực ra cũng là một mô hình mượn gà đẻ trứng khác. Không còn cách nào khác, tài sản tự nhiên là càng nhiều càng tốt, không lợi dụng khoảng thời gian cuối cùng này, đợi khi cơ hội qua đi, muốn bay lên, chỉ có thể dựa vào sức của mình thôi. Tín dụng thì tự nhiên là được tích lũy qua từng giao dịch. Tất nhiên, tờ giấy chứng này không chỉ là để đặt nền móng cho loại tiền mới sau này, mà còn có công dụng khác quan trọng hơn, chỉ có điều đến lúc đó có thể sử dụng đến mức nào, thì chỉ có thể để thời gian trả lời. Ồ, đây là chuyện của chúng ta. Ta phải xem thử mới được. Với lòng đầy mong đợi, mở sách ra. Trong sách, Gia Cát Lượng làm ta tức chết rồi, Gia Cát Lượng tên ngụy quân tử này, Gia Cát Lượng không trừ ta không họ Chu, ký sinh Du, Hà sinh Lượng, rồi chết. Chu Du ném sách, người đâu, lôi La Quán Trung ra ngoài chém cho ta. Chương 689. Chuẩn bị trước khi mưa, Phí Tiền cảm thấy mình như con quay bị chiếc roi vô hình quất vào, quay liên tục mà không hề dừng lại. Vừa mới bàn bạc xong với Từ Thứ và Thôi Hậu về các vấn đề thương đội và lan truyền tin đồn, thì lại tìm đến Táo Tư, kiểm tra dữ liệu và vấn đề liên quan đến ruộng thí nghiệm trên các cánh đồng. Nông nghiệp thời Hán, so với hậu thế, tất nhiên không thể tinh vi bằng. Khoảng cách cây trồng, độ sâu cày bừa, bón phân và nhiều vấn đề khác đều phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân của lão nông, dựa vào thời tiết mà quyết định, chưa có một hệ thống hay quy chuẩn rõ ràng. Nhưng đây chỉ là so với hậu thế mà thôi, còn ở thời điểm này, có lẽ chỉ có nông nghiệp La Mã mới có thể sánh ngang với Hán Triều. Vào thời Hán, hầu hết các loại rau củ mà hậu thế đã thấy đều đã xuất hiện, tất nhiên những loại hàng nhập khẩu thì tạm thời vẫn chưa có. Lúa mạch là cây trồng chủ lực ở phía Bắc. Và cũng là loại trồng nhiều nhất ở vùng Bình Dương, ngoài ra còn có kê và lúa miến. Còn lúa gạo thì được trồng nhiều ở phía nam của Đại Hà, chủ yếu ở Kinh Châu và Dương Châu. Mặc dù thời Hán, đa số mọi người vẫn thích ăn kê, nhưng vì lúa mạch xây thành bột có thể cung cấp lượng lớn calo và dưỡng chất, lại có thể làm thành bánh cứng cho quân đội sử dụng trong hành quân dài ngày, nên xét về tổng thể, vùng Bình Dương này vẫn ưu tiên trồng lúa mạch. Ngoài các loại cây lương thực chính này, vùng Bình Dương còn trồng đậu tương và kê trắng, cùng với một phần diện tích gai, tất cả đều là các loại cây trồng thích hợp cho vùng Đại Hà. Các loại rau thì chủ yếu là cải, rau muống, hẹ, cải bẹ dầu, và củ cải. Tất nhiên, các loại như củ cải trắng, bí đao lớn cũng có một ít. Có vẻ như quan điểm chung của tất cả các nhà cai trị là nông dân, người mặt trời lưng đối đất, là nhà sản xuất lương thực tốt nhất. Đồng thời cũng là nguồn binh sĩ tốt nhất và là người chịu trách nhiệm nộp thuế cho nhà nước. Quan điểm này không chỉ tồn tại ở Trung Quốc mà còn phổ biến trên khắp thế giới, xuyên suốt lịch sử từ cổ chí kim. Hiện tại, ngay cả trong đế chế La Mã vĩ đại ở phương Tây, cũng có quan điểm cho rằng những người làm nông nghiệp tuyệt đối không có ý nghĩ xấu xa, là những chiến binh kiên cường và dũng mãnh nhất của đất nước, nên việc ca ngợi một người là nông dân giỏi, một nông dân tốt chính là lời khen ngợi lớn nhất. Giống như khi Gia Cát Lượng ra núi, ông cũng tự xưng là người nông dân quê mùa. Nông dân, từ này ở thời Hán thực sự không phải là một từ mang nghĩa xấu. Tử Kính, vụ lúa mạch tới tạm thời không trồng nữa, Phí Tiềm ngồi xổm trên cánh đồng, tay nắm một nắm đất, cảm nhận độ dính và độ ẩm của đất, nói với Táo Tư. Táo Tư có chút bối rối, không hiểu tại sao Phí Tiềm lại nói như vậy, không trồng lúa mạch. Vậy trồng cái gì? Lúa mạch, có loại lúa mạch mùa đông và lúa mạch mùa xuân. Phía nam của Trường Thành, chủ yếu trồng lúa mạch mùa đông, còn lúa mạch mùa xuân thì ở khu vực phía bắc hơn. Lúa mạch mùa đông, nếu trồng, thì cơ bản là phải cày ruộng và gieo hạt ngay lúc này, sau đó vào mùa xuân lúa mạch sẽ bắt đầu đâm bông, và vào tháng 5 hoặc tháng 6 sẽ chín và có thể thu hoạch. Nhưng vấn đề là... Phí Tìm ném nắm đất xuống đất, cau mày, đất có vẻ hơi khô, như vậy thì không tốt lắm, không biết mùa đông năm nay có tuyết rơi không? Bây giờ Phí Tìm vừa lo lắng tuyết rơi, lại vừa lo lắng không có tuyết. Tử Kính, có cảm thấy năm nay lạnh hơn không? Phí Tìm thở ra một hơi, nhìn làn hơi trong không khí biến thành một dải khói trắng dài, rồi nhanh chóng tan biến trong cơn gió lạnh mùa thu. Táo Tư suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Lúa mạch cần phải qua đông, nếu thời tiết tiếp tục lạnh như thế này, mà đến mùa xuân vẫn không cải thiện, thì Phí Tìm thở dài. Nghe những lời của Phí Tìm, Táo Tư không khỏi mở to mắt, việc này, thật sự mà như vậy thì phiền toái rồi. Táo Tư vốn rất quan tâm đến các loại cây trồng, từ khi bắt đầu ở Kinh Tương đã cơ bản ngày nào cũng ra đồng, bây giờ cũng có thể coi là một nửa chuyên gia nông nghiệp, vì vậy ông cảm thấy rất khó khăn trước những lời của Phí Tìm. Băng giá là kẻ thù lớn của lúa mạch mùa đông, vì đặc tính của cây lúa mạch mùa đông là qua đông trong thời gian dài, nhiệt độ giảm đột ngột và kéo dài, sẽ gây ra thiệt hại, dẫn đến giảm sản lượng, thậm chí mất trắng. Chuyển sang trồng lúa mạch xuân đi, Phí Tìm nói. Táo Tư im lặng một lúc, rồi cũng gật đầu nói, nếu năm nay mùa đông khắc nghiệt, thì đành phải vậy, nhưng nếu không trồng hoàn toàn, nông dân một là không có việc gì làm, hai là e sẽ sinh ra lời dị nghị, việc chuyển từ lúa mạch xuân sang lúa mạch đông không chỉ là thay đổi về thời gian, mà còn là kết quả của sự khôn ngoan của nông dân từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Lúa mạch ban đầu, giống như các loại cây khác, được trồng vào mùa xuân và thu hoạch vào mùa thu, nhưng trong quá trình canh tác lâu dài, nông dân cần cù của Trung Quốc đã phát hiện ra rằng lúa mạch so với các cây trồng khác, chịu lạnh tốt hơn và không chịu hạn tốt, mà ở khu vực lưu vực sông này, mùa xuân thường nhiều gió và khô, nếu lúa mạch không được tưới nước đầy đủ khi gieo hạt, thì sẽ dễ bị gió làm hư hại, vì vậy đã thử thay đổi từ trồng mùa xuân sang trồng mùa đông, và vì thay đổi này, lúa mạch mùa đông có thể thu hoạch vào tháng 5 hoặc tháng 6, rút ngắn thời gian căng thẳng lương thực trước mùa thu hoạch vào tháng 8 và tháng 9. Phí Tìm cũng im lặng, mùa đông năm nay liệu có băng giá không? Chuyện này không ai có thể đoán chắc được, rất có khả năng là sẽ có, tất nhiên nếu gió lạnh từ Siberia bị dãy núi Âm Sơn chặn lại thì có thể năm nay không có, mà năm sau mới có, khi đó việc chuyển đổi mùa vụ này cũng sẽ bị chỉ trích không ít, ra lệnh mạnh mẽ thì cũng không thành vấn đề, nếu mùa đông năm nay lạnh giá, thì tự nhiên ai nấy đều vui mừng, nhưng nếu không lạnh, thì danh tiếng của Phí Tìm sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Tử Kính nói cũng có lý, thế này đi, gieo 4 phần lúa mạch mùa đông, phần còn lại chuyển sang trồng kê và lúa miếng vào năm sau. Cuối cùng, Phí Tìm quyết định, không phải vì muốn chọn giải pháp trung dung, mà vì nếu không trồng một ít để nông dân tận mắt thấy, thì sẽ có những lời đồn thổi không hay. Điều quan trọng là hiện tại những nông dân ở khu vực Bình Dương này hầu hết chỉ mới định cư được một hoặc hai năm, cảm giác thuộc về chưa mạnh mẽ, nếu bị người có tâm kích động, thì cũng là một chuyện phiền phức. Phí Tìm tiếp tục nói, trong mùa đông nhàn rỗi, hãy tổ chức nông dân cày sâu thêm cho ruộng, việc này không chỉ giúp nông dân có việc làm, không quá nhàn rỗi, mà còn có thể phá hủy môi trường sinh trưởng của trứng châu chấu, giảm số lượng châu chấu trưởng thành. Tuân lệnh, làm điển nông tổng sự, những việc này đương nhiên thuộc phạm vi quản lý của Táo Tư. Phí Tìm đứng dậy, vỗ vỗ tay vào nắm đất, nói, nhắc đến lúa mạch, dạo gần đây bánh bao mới ra lò, không biết Tử Kính có ăn chưa? Trời đã tối. Ở Thành Đông có một quán rượu làm khá ngon, để ta mời Tử Kính đi nếm thử thế nào. Táo Tư cũng đứng lên, cười nói, đã ăn qua, thực sự rất ngon. Trung Lan muốn mời, Tư tất nhiên tuân lệnh, bánh bao, chính là món bánh bao trong hậu thế, nhưng để ăn được bánh bao, ở thời Hán không phải là chuyện dễ dàng, bột mì, thứ này, không phải cứ nói là có ngay. Phí Tìm mãi đến khi các thợ thủ công của Hoàng Thị đến đông đủ, mới xây dựng được vài nhà máy xây bột bằng sức nước. Mới có thể nghiền mịn lúa mạch đủ tinh tế, nếu không chỉ dựa vào sức người để xây bằng cối đá nhỏ, thì sản lượng tuyệt đối không đủ cho nhiều người sử dụng. Cũng chính vì việc xuất hiện của nhà máy xây bột nước mà giờ đây, vùng Bình Dương đã xuất hiện thêm nhiều món ăn mới. Năng suất lao động luôn là yếu tố hàng đầu, điều này bất kể thời đại nào cũng đúng. Lỗ Túc nghe nói Chu Du nổi giận, nên bảo người mang Tam Quốc Diễn Nghĩa đến lật sách ra, ô ô ô Lỗ Túc đừng đến lấy Kinh Châu nữa. Ồ! Được rồi, ta không lấy nữa, Ô ô ô Lỗ Túc đừng đến thúc giục ta đánh trận nữa. Ô, được rồi, ta không thúc giục nữa, ô ô ô Lỗ Túc ngươi đừng đến nữa, ô, được rồi, ta đi, lặng lẽ đặt cuốn sách xuống. Nói với Đại Đô Đốc, Sử Tử tác giả bằng hình lăng trì đi, chương 690. Thu hoạch bất ngờ. Nếu chỉ nhìn bề ngoài của Vu Phù La, đa số mọi người sẽ không nghĩ rằng ông ta là một người hung ác tàn bạo, thậm chí có phần hài hước. Có lẽ vì Vu Phù La có khuôn mặt hình thoi lớn, nên đôi lông mày ngắn và dẹt cùng đôi mắt cũng dẹt tạo thành hai đường ngược hình chữ trên khuôn mặt, thêm vào đó là chiếc mũi cao lớn và cái miệng nhỏ do mũi quá to. Tất cả các đặc điểm trên khuôn mặt ông ta ghép lại tạo nên một vẻ ngoài có phần vui tươi khó tả. Nhưng bề ngoài thì không thể đoán định gì được, nếu không nói ra, ai có thể nhìn vào khuôn mặt này mà biết được rằng Vu Phù La thực sự là một kẻ giết người không chớp mắt, trở mặt như trở bàn tay. Phí Tiền không hiểu sao đột nhiên nhớ đến một câu nói của hậu thế, người dũng cảm thực sự dám đối mặt với cuộc đời tăm tối, dám nhìn thẳng vào dòng máu chảy ròng ròng, và Vu Phù La chính là một người như vậy. Cha bị tộc nhân phản bội chặt đầu, ngôi vị của mình bị cướp mất, phải dẫn dắt những người còn lại trong tộc lang thang khắp nơi, sống trong cảnh ngặt nghèo, và trong lịch sử, cuối cùng cũng không có một kết cục tốt đẹp, nhưng nhìn hiện tại, Vu Phù La lại không hề tỏ ra vẻ lo lắng hay u sầu. Những con chó thật sự hung ác khi cắn người thì không bao giờ sủa, còn những con chó cứ gặp người là sủa loạn thì thực ra rất nhát gan. Giống như ở hậu thế, trên diễn đàn hoặc ở những nơi khác không cần lộ diện. Có những người cứ suốt ngày kêu gào đòi giết giết giết, xem những người khác cân nhắc đến các yếu tố khác là biểu hiện của kẻ yếu đuối bất tài. Thực tế, trong đời sống thực, họ có lẽ chẳng làm nổi một điều gì ra hồn, giống như ngài mã, khi có thể ra tay thì tuyệt đối không lắm lời, kẻ mà đầu bị đập bể thì đa phần cũng là những người nói nhiều nhất. Đừng nhìn Vu Phù La bây giờ có vẻ như nghe lời, nhưng nếu lật mặt, cầm dao lên, ông ta cũng sẽ không chút do dự mà trở mặt. Ha ha, Thiền Vu, ngọn gió nào thổi ngài đến đây vậy? Phí Tìm trong lòng suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn cười rạng rỡ, vừa cười vừa chào hỏi. Vu Phù La cũng cười ha hả, nở nụ cười rộng miệng. Phí Tìm không biết tại sao Vu Phù La lại đến, Vu Phù La nghĩ rằng Phí Tìm không biết mục đích của mình. Thực ra, cả hai người đều hiểu rõ. Vu Phù La cười nói, luôn thấy ngựa của Trung Lang tuy là ngựa tốt, nhưng vẫn chưa thực sự là ngựa quý. Vài ngày trước tình cờ gặp một đàn ngựa hoang bên bờ sông Thanh Thủy, người trong tộc đã phải rất vất vả mới giữ lại được phần lớn, trong số đó chọn ra vài con ngựa thực sự tốt, đặc biệt đem đến tặng Trung Lang. Ngựa quý thời Hán cũng tương đương với những chiếc xe sang trọng ở hậu thế, đối với ngựa tốt, Phí Tiền tất nhiên không bao giờ từ chối. Vì vậy, ông vui vẻ cùng với đám hộ vệ và Vu Phù La đến ngoài phủ, để xem những con ngựa được gọi là ngựa quý thật sự. Giống như ở hậu thế, một chiếc xe bình thường và một chiếc xe sang trọng chỉ cần nhìn qua là biết khác biệt, Phí Tiền sống ở thời Hán đã lâu, tự nhiên cũng nhìn ra sự khác biệt giữa các con ngựa tốt. Vu Phù La đã đem tặng tổng cộng 3 con ngựa, một con màu nâu, một con màu hoa, và ánh mắt của Phí Tiền nhanh chóng bị thu hút bởi con ngựa đen ở giữa. Con ngựa này toàn thân đen tuyền, không hề có chút màu nào khác, thân ngựa như được phủ một lớp lụa đen, dưới ánh nắng lóe lên ánh sáng mê hồn, dáng vẻ kiêu hãnh. Mặc dù bị dây cương giữ chặt nhưng vẫn toát lên sự ngang bướng không chịu khuất phục. Khi thấy Phí Tiền tiến lại gần, nó lập tức hơi cúi đầu xuống, ngút ngắt cổ, phi phò. Phí Tiền cười nhẹ, lùi lại một bước. Trung Lang không thử cưỡi sao? Vu Phù La bên cạnh cười khì khì nói. Phí Tiền lắc đầu, nói, không vội, dù sao cũng có nhiều thời gian, bản thân không phải là người có võ công cao cường, đợi vài ngày cho quen ngựa, tự nhiên nó sẽ không tỏ ra thù địch nữa. Phí Tìm lại cẩn thận xem xét từ đầu đến chân con ngựa đen và hai con ngựa còn lại, đột nhiên thấy trên móng sau bên trái của con ngựa nâu có một vệt đen khoảng bằng nửa bàn tay. Trông không giống vết bẩn, mà giống như là một vệt dầu hơn. Khi Vu Phù La đem ngựa chiến đến, chắc chắn là đã được rửa sạch ở bên ngoài thành, nên nhìn không thấy dính bụi bẩn trên đường đi. Nhưng tại sao móng của con ngựa nâu này vẫn còn một vệt dầu chưa được rửa sạch? Phí Tìm chợt động lòng, tiến đến bên cạnh con ngựa nâu. Nhìn kỹ hơn, đúng là vết bẩn, bám vào móng sau bên trái của nó. Vu Phù La cũng theo ánh mắt của Phí Tìm mà nhìn thấy vết bẩn kỳ lạ trên móng ngựa. Không cần phải nói, gửi tặng một món quà mà lại bị bẩn, điều này khiến Vu Phù La rất khó chịu, lập tức nổi giận, bước tới vài bước đá bay binh sĩ đang dắt con ngựa nâu xuống đất, sau đó lấy roi ra quất không thương tiếc. Phí Tìm vội vàng can ngăn, nói, Thiền Vu không cần làm vậy, cũng không phải là chuyện lớn gì đâu, đến gần hơn, Phí Tiềm càng nhìn càng thấy vết bẩn này trông rất quen mắt. Theo chỉ dẫn của Phí Tiềm, mấy tên hộ vệ tiến lên giữ chặt con ngựa, sau đó một người lấy một mảnh vải chà sát mạnh vào vết bẩn hai lần, nhưng phát hiện ra vết bẩn này rất bám chặt, không thể lau sạch được. Vu Phù La bước đến gần, nhìn thấy tình hình, nói, ta, không có gì lạ, đây là hắc thạch chi, dính vào rồi thì rất khó rửa sạch, cái gì? Hắc thạch chi? Phí Tiềm lấy miếng vải có dính vết bẩn đó, đưa lên mũi ngửi thử, một mùi rất quen thuộc xộc vào mũi. Đây là nhựa đường, không, hoặc có thể là một loại dầu thô. Vết này bám vào từ đâu? Phí Tiềm cầm mảnh vải hỏi Vu Phù La. Vu Phù La suy nghĩ một chút, rồi nói, cách thành Cao Nô khoảng hơn 10 dặm về phía bắc có một vùng đầm lầy, ở đó có một số chỗ có loại dầu màu đen này chảy ra, Cao Nô có dầu mỏ. Phí Tiềm gần như không thể tin nổi. Thứ này đúng là một vũ khí đáng gờm, chứa trong bình đất nung, dùng máy bắn đá bắn ra, gần như là bom lửa công thành của thời cổ đại. Theo các thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện tại của nhà Hán, trước khi dầu mỏ và vật bị đốt cháy bởi nó cháy hết, chắc chắn là không có cách nào để dập tắt được. Phí Tiềm ho khan hai tiếng, che giấu cảm xúc, rồi đưa mảnh vải cho một tên hộ vệ bên cạnh, nói, ồ, thì ra vậy, ta còn tưởng là ngựa có bệnh gì ác nghiệt chứ. Nếu đã là vết dơ thì từ từ rửa sạch dần là được rồi, Vu Phù La không nghi ngờ gì, vì đối với ông ta, dầu mỏ là thứ quá cao siêu, nên ông ta cũng nói, Trung Lang đừng để người dùng sức chà sát, hắc thạch chi có độ bám dính rất cao, nếu không cẩn thận thì sẽ làm hại đến con ngựa, có thể đợi nó khô rồi, thì dễ dàng loại bỏ hơn. Tốt, ta rất thích ba con ngựa này, cảm ơn Thiền Vu đã có lòng. Phí Tiềm cười ha ha, tâm trạng khá thoải mái. Không ngờ lại có được thu hoạch bất ngờ như thế này. Cao Nô, tức là huyện Diên Trường của Thiểm Tây. Trong Hán thư của nhà văn thời Đông Hán Ban Cố có ghi chép rằng, thượng quận Cao Nô huyện, có nước có thể đốt cháy, chất lỏng dễ cháy được nhắc đến ở đây chính là dầu mỏ. Chương 691. Cây trên hoa nở nhận được ngựa từ Vu Phù La, tất nhiên Phí Tiềm cũng phải có một chút đáp lễ. Phí Tiềm mời Vu Phù La quay lại đại sảnh ngồi, rồi không nói nhiều lời khách sáo. Đi thẳng vào vấn đề, Thiền Vu, ngài có suy nghĩ gì về cuộc chinh phạt Mỹ Tích sắp tới không? Vu Phù La tất nhiên là khao khát Mỹ Tích đến nỗi đầu óc lúc nào cũng nghĩ về nó, nghe vậy lập tức nói, không sợ Trung Lang cười chê, ta bây giờ chỉ muốn mọc cánh bay thẳng đến Mỹ Tích ngay lập tức. Thành Mỹ Tích, vào thời kỳ đầu Hán Triều, vốn là thủ phủ của quận Tây Hà, sau này trở thành nơi đặt vương đình của Nam Hung Nô. Tuy nhiên, để đánh chiếm Mỹ Tích, trước tiên phải đánh bại Cốc La Thành. Và để chiếm được Cốc La Thành, phải vượt qua Trường Thành cũ của nước Triệu, sau đó chiếm được Bạch Thổ Thành làm căn cứ chuyển vận lương thảo tiền tuyến. Những việc này tất nhiên không thể chỉ mình Vu Phù La thực hiện được. Nếu Vu Phù La dẫn quân tấn công thẳng vào Mỹ Tích, chỉ cần một đội quân nhỏ cắt đứt đường rút lui qua Trường Thành cũ của nước Triệu, Vu Phù La sẽ lập tức rơi vào thế bốn bề thọ địch, bị tiêu diệt trong chốc lát. Mặc dù Vu Phù La không có binh thư như người Hán, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta là một kẻ liều lĩnh. Khi biết cha mình bị kẻ phản bội giết hại, ông ta không nổi máu điên mà xông vào Mỹ Tích, mà thay vào đó đi khắp nơi tìm kiếm sự hỗ trợ từ triều đình Hán, điều này đã cho thấy sự sáng suốt của ông ta. Phí Tiềm nhìn Vu Phù La, nói, tôi hiểu lòng ngài, Thiền Vu. Nhưng ngài nghĩ rằng tất cả các bộ lạc ở Mỹ Tích đều chống lại ngài sao? Vu Phù La suy nghĩ một lúc, rồi nói, cũng chưa chắc. Nhưng do Xá Lạc và Bạch Mã đồng mạnh, nên các bộ lạc khác phải theo họ. Đây là quy tắc của các bộ lạc Thảo Nguyên, quy tắc kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Nếu không tuân theo mệnh lệnh của bộ lạc lớn, bộ lạc nhỏ có thể sẽ bị tấn công và nuốt chửng, trở thành chư hầu của bộ lạc lớn. Do đó, trong tình huống này, để một dân tộc du mục trên Thảo Nguyên hợp nhất thành một chính quyền mạnh mẽ, cần phải có một lãnh đạo xuất sắc, và đối với Phí Tiềm, ông phải tìm mọi cách để bóp chết khả năng này ngay từ trong trứng nước. Vì vậy, Phí Tiềm không hề mong muốn Vu Phù La có thể một lần hành động mà chiếm được vị trí lãnh đạo mới của Nam Hung Nô. Tuy nhiên, những điều này tất nhiên không thể để Vu Phù La nhận ra. Phí Tiềm trầm ngâm một lúc, rồi nói, nghe nói Tất Bộ Cốt La Hầu đã già yếu và đang mắc bệnh. Tất Bộ Cốt La Hầu là nhân vật đứng đầu được các bộ lạc Nam Hung Nô phản loạn đẩy lên. Vu Phù La hơi ngạc nhiên, gật đầu, đúng vậy. Tất Bộ Cốt La Hầu đã gần 70 tuổi. Tuổi này ở Hán Địa cũng đã là tuổi cao, và vì sống lâu năm ở Bắc Địa, ăn chủ yếu là thịt bò dê, nên các bệnh như thấp khớp cũng dần phát tác. Thiền Vu nghĩ rằng, Nếu Tất Bộ Cốt La Hầu không qua khỏi mùa đông này, Xá Lạc và Bạch Mã Đồng sẽ đề cử ai, hay họ sẽ tự mình đứng ra? Phí Tìm tiếp tục hỏi. Người già, điều họ sợ nhất là khi thời tiết thay đổi đột ngột, ngay cả ở hậu thế với điều kiện y tế tốt hơn, khoảng thời gian này vẫn là cửa tử cho người già, mỗi năm vượt qua một lần, sống thêm được một năm, không vượt qua được, thì... Vu Phù La suy nghĩ một lúc, rồi nói, điều này thật khó nói, Xá Lạc và Bạch Mã Đồng, hai thế lực tương đương nhau, khó phân cao thấp, vậy thì tốt, Phí Tìm mỉm cười, vì vậy, điều chúng ta cần làm đầu tiên là không để Xá Lạc và Bạch Mã Đồng hợp tác với nhau. Thiền Vu nghĩ sao về điều này? Vu Phù La nhíu mày, lặp lại, nghĩ sao? Chẳng hạn như giữa hai người họ có những bất hòa nào đó, Phí Tìm giải thích thêm, tranh giành đồng cỏ, tranh chấp dân số, vân vân. Phí Tìm không tin rằng, trong tình hình các bộ lạc thảo nguyên hoạt động độc lập như vậy, lại không có mâu thuẫn nào để lợi dụng. Quả nhiên, Vu Phù La ngộ ra, điều này thì tất nhiên có. Trung Lan có ý gì? Phí Tìm cười, rồi nói, nếu bây giờ chúng ta lan truyền tin đồn rằng sẽ liên minh với một trong hai bộ lạc, rồi tiêu diệt bộ lạc kia, ngài nghĩ Xá Lạc và Bạch Mã Đồng sẽ phản ứng ra sao? Vu Phù La suy nghĩ một chút, nhìn Phí Tìm, rồi có chút do dự nói. Điều này tất nhiên sẽ gây ra nghi ngờ lẫn nhau, nhưng cũng không chắc sẽ có hiệu quả lớn, vì chúng ta ở đây, điều này, ý của Vu Phù La rất rõ ràng, kẻ thù mạnh mẽ ở ngay bên cạnh, cho dù giữa anh em có bất hòa đến đâu, cũng hiểu rằng trước tiên phải đoàn kết đối ngoại, ngay cả khi có mâu thuẫn nội bộ, đa số sẽ tạm thời gác lại. Phí Tìm cười ha ha, Thiền Vu nói đúng, vì vậy trước khi làm điều đó, chúng ta cần làm một việc, Phí Tìm không úp mở, tiếp tục nói. Thiền Vu hiện có thể huy động được khoảng 7.000 kỵ binh đúng không? Tôi ở đây sẽ cung cấp thêm 3.000 kỵ binh nữa, tất cả đều cải trang thành người của ngài, nhân lúc thời tiết chưa quá lạnh, nhanh chóng xuất phát, tiến thẳng đến Bạch Thổ, làm ra vẻ muốn tấn công Mỹ Tích, sau đó rút lui, và nhân tiện lan truyền tin tức rằng vào mùa xuân năm sau, chúng ta sẽ liên minh với Xá Lạc hoặc Bạch Mã Đồng để bình định Mỹ Tích, quân số lên tới 10.000, trong vùng Bắc Địa này tuy không phải lực lượng lớn nhất, nhưng cũng đủ để khiến người khác kinh hãi. Có thể nói chỉ cần không phải đối đầu trực tiếp với đại quân của Tiên Ti, các bộ lạc nhỏ xung quanh sẽ không phải là đối thủ. Nhưng tại sao không trực tiếp, Vu Phù La có lẽ vì quá nôn nóng, nên đã hỏi một câu khá ngớ ngẩn. Phí Tìm giơ tay, nói, Thiền Vu, ngài hiểu rõ cái lạnh của Bắc Địa hơn tôi. Bây giờ đã là cuối thu, gió tuyết có thể đến bất cứ lúc nào. Nếu đột nhiên gặp bão tuyết chặn đường, ngài có thể bỏ mặc 7.000 quân của mình, nhưng tôi không thể bỏ rơi 3.000 người của tôi. Vu Phù La ngượng ngùng cười, Trung Lan, là do tôi nóng vội, suy nghĩ không chu đáo. Phí Tìm ngừng một lúc, rồi nói tiếp, hành trình này, chúng ta sẽ giới hạn trong vòng 7 ngày, tối đa là 10 ngày, để hoàn thành một chuyến đi. Thiền Vu thử nghĩ mà xem, nếu chúng ta áp sát Mỹ Tích, thực sự phô diễn sức mạnh trước mặt họ, rồi tuyên bố rằng chúng ta không muốn anh em trong nhà tàn sát lẫn nhau. Sẵn sàng tiếp nhận những bộ lạc muốn đầu hàng, sau đó rút lui mà không quên vô tình để lộ rằng có người đang liên lạc với chúng ta, hẹn mùa xuân năm sau sẽ cùng nhau hành động, thì 10.000 kỵ binh, đối phó đồng thời với Xá Lạc và Bạch Mã Đồng sẽ khó khăn, nhưng nếu thêm một trong hai bộ lạc vào thì việc đánh bại bộ lạc còn lại sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Vu Phù La suy nghĩ một lúc, rồi đập mạnh vào đùi, khen ngợi, Trung Lan, kế này hay, chưa biết giả hay thật. Có thể sẽ có bộ lạc thực sự lên liên hệ với chúng ta, ha ha ha, Vu Phù La dường như thấy được hy vọng thu phục Mỹ Tích, ngửa đầu cười lớn. Phí Tìm cũng cười, kế sách này, mặc dù có thể mang lại kết quả như Phí Tìm đã mô tả, nhưng kết quả không nhất định chỉ có một, cũng có thể dẫn đến một kết quả khác, mà kết quả này chính là mục đích thực sự của Phí Tìm. Tạp chí Nature tuần trước đã xuất bản một bài báo mới. Công ty AI DeepMind của Google đã giới thiệu một phiên bản mới của AI cờ vây, được đặt tên là AlphaGo Zero. AI này như dự đoán đã đánh bại tất cả các phiên bản trước của nó, đạt đến mức Elo 5000, vượt qua tất cả con người nhưng điều quan trọng nhất là nó chưa từng xem qua bất kỳ ván cờ của con người nào. Chương 692. Người của Mặc Gia đến tại đại sảnh của Phủ Bình Dương, Phí Tìm ngồi bên trong, còn có ba người ngồi dưới. Phải nói rằng Mặc Gia rất biết cách điều hành. Dù trước đó Phí Tìm có chút không hài lòng, nhưng khi thấy danh sách nhân sự của Mặc Gia thì cảm giác đó lập tức biến mất. Mặc Gia lần này cử đến 30 người, trong đó có 3 người là con cháu sĩ tộc, 10 người là thợ thủ công, còn lại đều là những người tập võ. Trong số các con cháu sĩ tộc, có một người là người Trung Đô, tên là Tôn Tư, tự là Diễn Long, khuôn mặt vuông vức, mắt một mí, mũi thẳng miệng vuông, khoảng 20 tuổi, trông còn rất trẻ. Người thứ hai là Kinh Vi, tự là Quý Đương, người lâu phiền, vẻ mặt nghiêm túc, lông mày rậm, mắt to, khoảng 30 tuổi. Người cuối cùng là Mã Nghiệp, tự là Đức Thành, người phù phong, lớn tuổi nhất, trong khoảng 40, có lẽ không phải là già thật, mà do da đen sạm, người gầy và khuôn mặt hằn rõ nếp nhăn. Còn về các thợ thủ công, phần lớn không có tên hoặc chỉ có họ mà không có tên, trong khi những người tập võ phần lớn đều là trẻ mồ côi, không có họ tên. Theo lời Tôn Tư, đa số họ đều là những người cô độc, không phải từ trước đã đi theo anh, mà chỉ là nhận lệnh của cự tử nên đến cùng. Nghĩ vậy, Phí Tiền đoán rằng Mạc Gia có lẽ có một số căn cứ bí mật trong khu vực này. Chúng nằm ở đâu? Hậu thế từng có câu chuyện về 10 vạn quân giấu trong núi Thái Hành, khiến kẻ địch không thể vào núi chặt cây. Nhưng không nhất thiết phải ở Thái Hành Sơn, có thể là ở Tần Lĩnh. Ở khu vực này, với các dãy núi trải dài từ đông sang tây và từ nam sang bắc như Trung Điều Sơn, Lữ Lương Sơn, Phục Ngưu Sơn, thực sự rất nhiều. Nếu giấu đi cả nghìn người, chưa chắc đã bị ai phát hiện, nhưng có lẽ không quá xa, nếu không, họ sẽ không đến nhanh như vậy. Điều kỳ lạ là trong ba con cháu sĩ tộc, người trẻ nhất, Tôn Tư, dường như là người đứng đầu. Điều này có ý nghĩa gì? Phí Tìm hỏi, không biết ba vị có quan hệ như thế nào với Mạc Gia? Tôn Tư cúi đầu đáp, gia đình tôi từng được cự tử giúp đỡ, không có cách nào báo đáp, nên từ nhỏ tôi đã đi theo cự tử suốt 3 năm. Kinh Vi thì ngắn gọn hơn, chỉ nói, tổ tiên tôi có mối quan hệ với Mạc Gia. Mã Nghiệp nở nụ cười, cúi chào và nói, phù phong từng bị giặc Hung Nô tàn phá, may nhờ cự tử cứu giúp nên gia đình tôi được bảo toàn, và cũng nhờ có sự giúp đỡ của nhà Kinh mà gia đình tôi mới được yên ổn. Ồ, hiểu rồi, Mã Nghiệp là người phù phong, bị giặc Hung Nô tàn phá phải di cư đến đây và được nhà Kinh của Kinh Vi che chở. Không có gì lạ khi ông ta dù lớn tuổi hơn vẫn phải tôn trọng hai người còn lại. Khi phải sống giữa dưới mái nhà người khác, không thể không cúi đầu, xin lỗi nếu có mạo phạm, không biết ba vị có sở trường gì. Phí Tiền phải hỏi để có thể sắp xếp công việc phù hợp. Tôn Tư cúi đầu chào và nói, phán, hành, toán, sách, tôi không dám nói là tinh thông, nhưng cũng có hiểu biết nhất định. Phí Tìm gật đầu. Mặc dù Tôn Tư khiêm tốn, nhưng chắc chắn anh ta rất giỏi về chính sự và mưu lược. Kinh Vi vẫn ít lời, chỉ nói 4 chữ hiểu biết về binh sự rồi im lặng. Binh sự có nhiều loại. Mã Nghiệp thì thẳng thắn hơn, cúi đầu nói, tôi thành thạo về toán học và chế tạo công cụ. Phí Tìm gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói, Diễn Long, ta bổ nhiệm ngươi làm Thượng Đảng Thư Tá. Tạm thời ở lại Bình Dương hỗ trợ Văn Chính và Tử Kính trong việc biên soạn hộ khẩu cho nông dân Bình Dương, hiện tại số lượng nông dân canh tác ở Bình Dương đã tăng lên, cần phải quản lý đúng cách, nếu không sẽ gây ra hỗn loạn. Phí Tìm hiện đang chỉ đạo Đỗ Viễn và Táo Tư sử dụng mô hình bảo giáp để biên soạn hộ khẩu, nhưng công việc này rất lớn, cần thêm người hỗ trợ. Những nông dân canh tác ở Bình Dương ban đầu đều là những người nghèo khó, nhiều người trong số họ từng theo Bạch Ba như một phần của quân khởi nghĩa. Chẳng hạn như một phần từ thành Vĩnh An. Bây giờ, những nông dân từ Vĩnh An phần lớn đã trở về Vĩnh An, còn những người khác thì ở lại Bình Dương. Những người này phần lớn có gia đình tan vỡ, như quả phụ, người già cô đơn, trẻ mồ côi. Trong hơn 1 năm qua, một số người đã tự nguyện kết hợp thành gia đình mới do mối quan hệ gần gũi, nhưng mối quan hệ này vẫn chưa được chính thức xác nhận trong sổ hộ khẩu. Vì vậy, nhiệm vụ chính hiện tại là hoàn thiện những hồ sơ này. Tôn Tư cúi đầu chào và nói, tuân lệnh Trung Lang. Phí Tìm quay sang Kinh Vi và nói, Quý Đương, vì ngươi thông thạo binh sự, ta bổ nhiệm ngươi làm Bình Dương Phá Tặc Tá, tạm thời hỗ trợ Nguyên Trực trong việc huấn luyện tân binh. Hoàng Thành đã được điều đến Hồ Quan, Từ Thứ được bổ nhiệm thay thế vị trí huấn luyện, nhưng việc huấn luyện tân binh cần rất nhiều thời gian, nên có phần bận rộn. Giao Kinh Vi làm phó huấn luyện sẽ giúp ích, và khuôn mặt nghiêm nghị của anh ta cũng sẽ có tác dụng uy hiếp đối với tân binh. Kinh Vi cúi đầu chào và nói, ta tuân lệnh. Về phần Mã Nghiệp, Phí Tiệm có chút khó khăn. Ông ta thông thạo cơ khí, nhưng trong xưởng của mình có một số thứ không thể dễ dàng để người ngoài biết, vì Mã Nghiệp cũng chỉ mới đến, tương lai chưa rõ. Đức Thành, ta bổ nhiệm ngươi làm Bình Dương công tá. Hiện tại Bình Dương cần cày sâu, cần điều phối công cụ và gia súc, ngươi giúp Tử Kính trong việc này, Phí Tiệm suy nghĩ một lúc rồi nói. Tạm thời giao cho ông ta công việc nông nghiệp, còn về kỹ thuật công nghiệp, hãy chờ xem sau. Mã Nghiệp cúi đầu chào và nói, ta tuân lệnh Trung Lang. Phí Tìm cười và nói, hôm nay ba vị nghỉ ngơi, ngày mai vào giờ thìn hãy đến đây, ta sẽ trao ấn và bổ nhiệm chính thức cho ba vị. Tôn Tư cùng hai người đồng loạt đáp, sau đó rời đi. Ba người sĩ tộc đã được sắp xếp, còn các thợ thủ công thì sao? Những người tập võ dễ sắp xếp hơn, vì họ đã có kinh nghiệm, việc đặt họ vào quân đội là phù hợp nhất. Chỉ cần không phân tán họ quá nhiều và quản lý chặt chẽ, họ sẽ trở thành một lực lượng mạnh mẽ trên chiến trường. Nhưng thợ thủ công thì như Mã Nghiệp, cũng hơi khó khăn. Cẩn thận vẫn là điều cần thiết, nên phải quan sát họ một thời gian. Hoặc là thế này, Phí Tìm bỗng nghĩ ra một ý tưởng, nếu Hoàng Nguyệt Anh được coi là trưởng lão của Mặc gia, thì hãy giao một phần thợ thủ công và võ sĩ cho cô ấy quản lý. Đưa cho họ một nhiệm vụ, như cải tiến nông cụ. Hay in ấn bằng chữ khắc, hoặc có thể làm cả hai, xem thử có kết quả gì, và cũng có thể đánh giá những người này. Đất đai xung quanh Bình Dương khá bằng phẳng, thích hợp cho việc sử dụng công cụ nông nghiệp tập trung, dù nghiên cứu ra được gì, nếu thúc đẩy sản xuất, thì đều là kết quả mà Phí Tìm mong muốn. Và hiện tại sản lượng giấy tre cũng khá ổn, có thể đưa việc in ấn bằng chữ khắc lên kế hoạch, rồi in một loạt sách trước khi khai giảng học viện để kiếm một số tiền, hoặc là một số vật tư. Nhìn thấy người quản lý dự án hét lên rằng Lý Bạch là thích khách, tác giả cũng cảm thấy bất lực.